xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1961 chăn nuôi quy tắc 3 chân thành cảm ơn hâu tam 467 đề cử 4 nguyệt phiếu nam nhân cho sơ tranh tắm xong. Bên ngoài bảo tiêu đưa tới tất cả mèo vật dụng. Đầy đủ đến có thể bố trí đầy một cái phòng. Sơ tranh bị vứt xuất thủy. Sơ tranh theo bản năng run mau. Giọt nước vẩy ra đến trên thân nam nhân. Hắn có chút lui lại một bước. Sơ tranh thấy thế, lại dùng sức lắc lắc trên thân nước. Nam nhân không có biểu tình gì, liền an tĩnh nhìn xem nàng cũng không thấy tức giận. Các loại sơ tranh dừng lại. Nam nhân tiến lên. Dùng khăn mặt bao lấy nàng. Ôm ra phòng tắm. Thổi khô về sau. Đưa nàng thả ở trên ghế salon. Tiên sinh, đây là đồ hộp. Bảo tiêu ôm cái dương nhỏ tới. Bởi vì là thời gian không đủ. Cho nên tạm thời cũng chỉ cầm tới những này. Sáng mai sẽ đưa tới tốt hơn. Nam nhân không có ứng. Từ trong dương chọn lấy một cái đồ hộp. Mặt mày thấp liếm. Thanh âm ép tới trầm thấp. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Là. Bảo tiêu buông xuống đồ vật rời phòng. Sơ tranh ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt đi theo nam nhân di động. Hắn trước tìm tới một cái đĩa. Đem đồ hộp mở ra. Đổ ra. Sơ tranh chưa ăn qua mèo đồ hộp. Nhưng là mùi vị kia thật sự rất thơm. Nam nhân đem đĩa thả ở trước mặt nàng. Sơ tranh kháng cự lui lại mấy bước. Chống đỡ lấy ghế sofa đọc. Coi như mèo đồ hộp nghe đi lên rất thơm, nàng cũng không muốn ăn. Không thích sơ tranh. Nam nhân lại chọn lấy một cái, đảo rớt về sau một lần nữa đổ vào, sơ tranh vẫn là bất động. Nam nhân đứng ở đằng kia, mắt sắc nhàn nhạt nhìn xem nàng, một hồi lâu cầm điện thoại di động đi bên cạnh. 2 phút đồng hồ về sau. Nam nhân trở về. Lấy đi những vật kia. Đem sơ tranh ôm đến trên giường đặt vào. Sau đó cầm quần áo tiến phòng tắm. Sơ tranh các loại nam nhân vừa đi, lập tức nhảy đi xuống tìm tới tấm gương chiếu chiếu. Trong gương con mèo nhỏ là chỉ song sắc mèo giác đôn. Trên thân mao có chút dài. Cái đuôi xóa tung. Trong suốt như nước hồ xanh thắm 2 con ngươi. Lúc này đứng tại trước gương, xóa tung một đoàn, hoàn toàn là cái thi đấu cấp mèo giác đôn. Nguyên chủ trước kia kỳ thật không có đẹp mắt như vậy, nhỏ gầy, màu lông buồn tẻ, còn bẩn thỉu. Bộ dáng như hiện tại, còn phải cảm tạ cái kia cẩu vật đưa nàng nuôi đến tốt như vậy. Bất quá cái kia cẩu vật đem nguyên chủ nuôi đẹp mắt như vậy, hoàn toàn là vì lợi dụng nguyên chủ. Lúc gặp mặt thiếu đánh một cách đi. Sơ tranh đi lòng vòng dò xét xong mình, đáy lòng 10 phần im lặng. Đây cũng quá đáng yêu. Hoàn toàn không phù hợp nàng đại lão hình tượng bất quá cái này mau mau rất mềm. Sơ tranh móng vuốt nhỏ tại mình cái đuôi bên trên lay một trận. Nội tâm có chút sao động. Nghĩ liếm mau. Nghĩ liếm mau sơ tranh móng vuốt ở trên thảm hung hăng bắt mấy lần cưỡng ép nhẫn lại xuống tới. Ngươi là một con thành thục mèo. Không thể làm loại sự tình này sơ tranh thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Trong phòng chạy một vòng. Gian phòng trống trải, không có bao nhiêu thứ, vắng ngắt, hào vô nhân khí. Sơ tranh nhảy đến trên bề cửa sổ. Hướng xuống mặt nhìn lại. Toàn bộ trang viên xây dựng ở trên núi. Nơi xa có nồng vụ. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mà to như vậy trong trang viên chỉ lóe lên vài chiếc đèn u lánh ánh đèn, giống phiêu phù ở trong sương mù vụ hỏa. Sơ tranh nghe thấy đằng sau phòng tắm mở ra thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại. Nam nhân mang theo hơi nước ra. Đổi một thân vàng nhạt đồ hàng len áo len. Dưới đáy phủ lấy quần tây. Tóc nửa làm. Bị hắn vuốt đến sau đầu. Lộ ra trơn bóng sung mãn cái trán. Tựa hồ so vừa rồi càng đẹp trai hơn. Hắn ánh mắt đảo qua gian phòng. Tại trên bề cửa sổ trông thấy sơ tranh. Đi tới đem cửa sổ đóng lại. Đầu ngón tay đụng đụng sơ tranh cái chán. Hắn rất nhanh thu tay lại quay người hướng bên ngoài phòng đi. Sơ tranh nhảy đi xuống đi theo hắn. Trong phòng phủ lên thật dày thảm, dấm lên trên giống đạp lên bông mềm, mềm hồ hồ, không hề có một chút thanh âm. Nam nhân xuống lầu tiến vào phòng bếp, sơ tranh tại cửa phòng bếp quấn 2 vòng, cuối cùng nhấc chân đi vào. Nam nhân chính kéo tay áo, từ trong tủ lạnh xuất ra nguyên liệu nấu ăn, tựa hồ dự định tự mình làm cơm. Sơ Tranh tìm cao một chút địa phương nhảy tới ngồi, nhìn xem nam nhân nấu cơm. Cháo hoa trong nồi ủ xì xào bốc ngâm. Đồ ăn hương khí trôi nổi trong không khí. Có thể là trừ đó ra, trong phòng bếp liền không có sinh tức. Giống như trong này không có ai. Nam nhân nấu xong cháo, xào hai chút thức ăn, đem cháo cùng đồ ăn bưng sau khi rời khỏi đây, từ trong ngăn tủ cầm bát. Hắn ngước mắt nhìn một chút ngồi ở chỗ cao Sơ Tranh, đi qua, vươn tay, xuống đây đi. Sơ Tranh trực tiếp từ bên cạnh nhảy đi xuống. Mấy bước thoát ra phòng bếp, nhảy lên cạnh bàn ăn cái ghế, hai chân đắp cái bàn, thẳng người lên. Nam nhân, Sơ Tranh rất đói. Nguyên chủ lúc đi ra, người kia liền không cho nàng đồ ăn. Đằng sau lại tiêu hao nhiều như vậy thể lực, đã sớm đói đến ngực sán đến lưng. Nếu như không phải nàng định lực đủ cường đại, vừa rồi những cái kia đồ hộp nàng đều muốn ăn. Nam nhân đi tới ngồi xuống cho mình múc thêm một chén cháo nữa, có thể ép cây không có cho Sơ Tranh ý tứ. Sơ Tranh. Sơ Tranh duỗi ra móng vuốt, lay hạ cổ tay người đàn ông. Nam nhân ngước mắt nhìn hắn. Thanh âm thanh lãnh. Thế nào Sơ Tranh dùng móng vuốt tiếp tục lay trước mặt hắn bát. Nam nhân sườn sốt một chút. Một lát sau để đũa xuống. Muốn ăn Sơ Tranh dùng cái đầu nhỏ điểm một cái. Nam nhân biểu lộ hơi khác thường, đại khái là bị Sơ Tranh có thể chuẩn xác nghe hiểu hắn kinh đến. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đứng dậy đi phòng bếp cầm một cái đĩa ra đựng một chút cháo ở bên trong. Đĩa bị đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Cháo hoa nấu đến sền sệt tơ lụa, mang theo mùi gạo, Sơ Tranh càng thấy đói bụng. Sơ Tranh hồi ức hạ nguyên chủ làm sao ăn cái gì, bắt đầu ăn đến gập ghềnh, cũng may rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo. Nhưng là cháo hoa không có gì vị, Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên mặt bàn mặt khác hai cái đĩa. Nam nhân một mực chú ý đến mèo con đồng tính. Gặp nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm trang đồ ăn đĩa. Hồ con mắt màu xanh lam, giống khảm nạm bảo thạch, tốt đẹp lại tính mịn. Nam nhân đáy lòng hơi động một chút, dùng đũa kẹp rau xanh đặt ở nàng trong mâm. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn, người sau đã gục đầu xuống, an tĩnh hút cháo. Tiếp xuống, nam nhân thỉnh thoảng cho nàng thêm một chút đồ ăn, Sơ Tranh rất mau đem một bát cháo xử lý. Sơ Tranh là lông dài, không khỏi sẽ dính vào một vài thứ. Tình huống bình thường là mình liếm sạch, có thể Sơ Tranh không vui. Nàng nhìn lấy mình hai con chảo chảo khó khăn. Không được. Một con thành thục mèo. Sao có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó ta. Có thể Sơ Tranh nắm hạ móng vuốt nhỏ, nhảy xuống cái ghế, chuẩn bị vượt qua hạ chứng ngại tâm lý, tìm một chỗ tắm một cái. Nhưng mà còn chưa đi hai bước, liền bị mang theo chí mạng phần gáy nhấc lên, tiếp theo bị người ôm vào trong ngực. Sơ Tranh. Mèo thân gian nan. Nam nhân tìm đến khăn cho Sơ Tranh trà sát dính vào đồ vật mau, lại xoa xoa móng vuốt. Sơ Tranh hai con trắng trẻo mũm mím chào chào đặt ở nam nhân trong lòng bàn tay, đều lộ ra hiểu tiểu khả ái. Có chút tức giận. Bê. Gơm. Nam nhân cho Sơ Tranh lau xong. Đưa nàng buông xuống. Thử cùng nàng nói. Ta đi rửa chén. Ngươi trước tiên có thể lên lầu chờ ta. Hắn đại khái là muốn nhìn một chút Sơ Tranh có phải thật vậy hay không có thể nghe hiểu. Sơ Tranh cao ngạo đem vẫy đuôi một cái, rất nhanh liền vọt lên lầu. Các loại Sơ Tranh biến mất ở trên bậc thang, nam nhân ánh mắt mới lấp lóe, cuối cùng cúi đầu xuống thu thập tàn cuộc. Vị diện này các ngươi coi như phúc lợi xem đi. Chỉ muốn nhìn thẻ người tốt nuôi mèo hơn. Hơn. Hơn. Hơn. Hơn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1962 chăn nuôi quy tắc 4 nắng sớm xuyên thấu tầng mây. Minh mông kim quang vẩy vào trong sơn giã. Rát lên một tầng nhàn nhạt quang ảnh. Cũng xua tán đi vẫn vít vân vụ. To như vậy trên giường, nhắm chặt hai mắt nam nhân tựa hồ cảm thấy tia sáng chướng mắt, đưa tay ngăn trở rơi vào ánh nắng. Chầm trong chốc lát. Che ở trên ánh mắt tay dịch chuyển khỏi. ánh mắt rủ xuống đã nhìn thấy vé vào bên cạnh mình kia mềm hồ hồ tiểu đoàn tử. Hắn có chút xuất thần, nhớ tới đây là tối hôm qua tâm huyết dâng trào nhặt về tiểu gia hỏa. Con mèo nhỏ xóa tung cái đuôi vòng thân thể. Đầu hướng xuống chôn lấy. Chỉ lộ ra một đôi lông xù. Lộ ra điểm phấn lỗ tai. Ông điện thoại chấn động cường độ âm thanh liệt. Con mèo nhỏ ngẩng đầu. Tính mịt hồ lam con ngươi xâm nhập nam nhân trong tầm mắt. Đỉnh đầu lỗ tai run lên. Tiếp lấy cái đuôi cũng đánh xuống. Đúng lúc nện chúng ở trên cổ tay hắn. Tinh tế mao đảo qua làn da có chút ngứa. Chào buổi sáng. Nam nhân đưa tay mò xuống sơ tranh đầu. Sơ tranh bất mãn quay đầu ra. Đại lão đầu là ngươi có thể tùy tiện sờ sao? Nam nhân bị cự tuyệt. Rất tự nhiên thu tay lại. Cầm lấy một mực tại trấn ra tay cơ. Hắn chỉ nhìn một chút, ngón tay phía bên trái trượt đi, dập máy điện báo. Nam nhân xốc lên giường ở trên người chăn mỏng xuống dưới, tiến vào phòng tắm rửa mặt. Thay xong quần áo. Nam nhân mở cửa phòng. Hắn trở lại nhìn qua. Sơ tranh lập tức nhảy xuống giường. Nện bước ưu nhã bước chân. Đi tới. Trong phòng vẫn không có ai, nam nhân tự mình làm bữa sáng. Nam nhân cầm đồ hộp, sơ tranh kháng cự không ăn về sau, cũng không có cưỡng cầu, phân một chút bữa sáng cho nàng. Bảo tiêu là tại nam nhân ăn điểm tâm xong sau đẩy cửa vào. Tiên sinh, xe chuẩn bị tốt, ân. Nam nhân đem tay áo buông ra, sờ lên sơ tranh đầu, hảo hảo ở tại nhà đợi, không cho phép chạy loạn. Ta muốn chạy ngươi cũng ngăn không được ta à. Sơ tranh các loại nam nhân sau khi đi. Đem toàn bộ phòng ở đều đi một vòng. Thật nhiều gian phòng đều đã khóa lại. Có thể mở ra gian phòng không nhiều. Bên trong cơ bản không có thứ gì. Sơ tranh cũng biết tên của nam nhân thương khí. Cái này to như vậy trang viên chỉ ở một mình hắn. Thương khí rời đi thời điểm. Lưu lại một cái bảo tiêu. Sơ tranh xuống lầu. Nhìn thấy hộ vệ kia chính cầm điện thoại di động đối với lấy trong tay đồ hộp nhìn. Bên cạnh còn có tốt vài cuốn sách. Sơ tranh mắt liếc sách danh từ con mèo tập tính bách khoa toàn thư tân thủ sẻng phân quan chú ý hạng. Một người mèo thế nào sơ tranh cái đuôi run lên. Cái này đều cái gì ngươi có thể tưởng tượng một cái nam nhân cao gần 1m9. Bưng lấy dạng này sách nhìn là cái gì tràng cảnh người ta không chỉ có nhìn. Còn làm bút ký. Thật lòng giống như muốn tham gia thi đại học. Sơ tranh. Thật xin lỗi quấy giày trượt trượt. Thành thị một bên khác. Thương khí từ đài bên trên xuống tới, sau lưng tiếng vỗ tay dần dần bị ngăn cách. Hắn tiếp nhận bảo tiêu đưa qua nước nhấp một ngụm, miệng nhỏ nuốt xuống điện thoại. Bảo tiêu lập tức đem điện thoại đưa lên. Thương khí hướng mặt ngoài đi, bên cạnh có người tới. Thương lão sư, chúng ta còn có cái phỏng vấn. Không hứng thú. Thương khí không ngẩng đầu cự tuyệt. Thương lão sư sẽ không trì hoãn ngài quá lâu, liền 10 phút đồng hồ, ngài nhìn. Thương khí bên người bảo tiêu thuần thuộc ngăn lại người kia, hắn bị người che chở từ viên thông đạo rời đi. Ngồi lên xe thương khí ấm mở trong nhà giám sát. Hắn hoán đổi mấy cái giám sát đều không tìm được tự mình nghĩ nhìn thân ảnh, lông mày phong nhỏ bé không thể nhận ra nhân hạ. Thương khí tiếp tục tắt đổi giám sát, rốt cuộc tại trang viên tầng 3 tìm được tên tiểu tử kia. Tuyết trắng nắm vé vào trên ban công. Gối lên móng vuốt. Cái đuôi rủ xuống trong không khí. Hất lên hất lên. Rất là bộ dáng nhàn nhã. Nó ăn cái gì sao thương khí đột nhiên lên tiếng. Tiên sinh. Tiểu tứ nói nó không ăn đồ ăn cho mèo cũng không ăn mèo đồ hộp. Tiểu tứ còn học làm thức ăn cho mèo. Nó cũng không ăn. Tóm lại bất luận cái gì cùng mèo có quan hệ đồ ăn. Kia con mèo nhỏ mà đụng đều không động vào. Lại kiều lại ngạo. Tiểu tứ đều sờ không tới nó. Đương nhiên lời này bảo tiêu không dám nói. Thương khí hơi trầm tư, nói đẩy tiệc tối, về trang viên. Tiên sinh, đây có phải hay không là không tốt lắm? Thương khí không mặn không nhạt nhìn bảo tiêu một chút, bảo tiêu một cái giật mình, được rồi. Bảo tiêu gọi điện thoại thoái thác tiếp xuống tiệc tối, trơn tru đem thương khí đưa về trang viên. Thương khí đẩy ra trang viên đại môn. Ánh mắt liếc qua bên trong một vòng bạc ảnh từ phía trước sông tới. rất là nhu thuận ngồi xuống, ngửa đầu nhìn xem hắn. Sơ Tranh ngưỡng xong đầu cảm thấy cái này góc độ không đúng, lập tức nhảy lên bên cạnh ngăn tủ cư cao lâm hạ nhìn xem thương khí. Thương khí. Thương khí thay đổi giày, cởi áo khoác về sau, đưa tay đem Sơ Tranh ôm vào trong ngực. Bàn tay theo Sơ Tranh phần gáy vuốt ve. Trong ngực nam nhân ấm áp lại rộng rãi, còn có thể nghe thấy kia trầm mùng tiếng tim đập. Sơ Tranh ngược lại không ghét thương khí ôm nàng, dù sao cũng là mình thẻ người tốt, vậy cũng là nàng chiếm tiện nghi. Không thích ăn đồ ăn cho mèo những này sao? Thương khí giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Vậy sau này ngươi cùng ta cùng một chỗ ăn? Thương khí đã phát hiện cái này con mèo nhỏ cùng cái khác mèo con không giống nhau lắm. Nàng không ăn đồ ăn cho mèo những này cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao nàng đều có thể hoàn toàn nghe hiểu mình đang nói cái gì. Thương khí đổi một bộ quần áo, đem Sơ Tranh đặt ở xử lý trên đài, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cầm tới một nửa, lại lấy ra điện thoại di động nhìn trong chốc lát, sau đó tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thương khí nấu cơm rất nhuần nhuyễn, có thể thấy được bình thường không làm thiếu. Hắn từ trước đến nay yên tĩnh, Sơ Tranh cũng sẽ không nói lời nói, cho nên trừ nấu cơm thanh âm, liền không có cái khác tiếng vang. Hắn đem cuối cùng một món ăn từ phòng bếp bưng ra, liền gặp Sơ Tranh ngồi trên ghế, móng vuốt nhỏ lay lấy cái đuôi của mình chơi. Xanh thắm con ngươi trợn lên viên viên kia nhỏ bộ dáng phá lệ đáng yêu. Thương khí bấm tay gõ bàn một cái, ăn cơm. Sơ Tranh lập tức đè xuống cái đuôi, ngẩng đầu hướng trên mặt bàn nhìn. Thương khí làm ba món ăn một món canh, phối hợp ăn chay mặn, dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Trước mặt nàng đặt vào một cái mang con mèo đồ hình mâm nhỏ. Bên cạnh còn cần một cái chén nhỏ đựng canh. Một bên khác là sạch sẽ nhỏ khăn. Cái ghế bị cố ý lót, Sơ Tranh có thể rất dễ chịu ngồi ăn. Sơ Tranh cho dù là mèo, dùng cơm cũng ghi nhớ nàng cao quý lãnh diễm nhân thiết. Bưng giá đỡ, chậm rãi ăn xong thương khí lần đầu uy qua đến đồ ăn. No chưa? Sơ Tranh gật đầu. Thương khí lúc này mới buông xuống bát đũa, cầm khăn cẩn thận bang Sơ Tranh lau xong miệng cùng móng vuốt. Sơ Tranh giẫm lên cái ghế trực tiếp nhảy đến thương khí trong ngực. Dù sao nàng hiện tại là mèo, chiếm chút lợi lộc hắn cũng không thể làm gì mình. Sơ Tranh nghĩ như vậy, liền yên tâm thoải mái ghé vào trong ngực hắn. Thương khí muốn sờ Sơ Tranh đầu, đối đầu con mèo nhỏ hơi hung ánh mắt, bàn tay đành phải rơi vào nàng phần gáy. Sơ Tranh không đi xuống, thương khí để bảo tiêu tiến đến đem đồ vật thu thập. Bảo tiêu liền ở tại đằng sau kia tòa nhà trong phòng. Sơ Tranh ngày hôm nay trên lầu, trông thấy lưu thủ bảo tiêu tiểu tứ trở về cầm qua đồ vật. Thương khí ôm Sơ Tranh lên lầu, đẩy cửa thư phòng ra, rút ra một quyển sách cầm tới phía trước cửa sổ ngồi xuống. Thương khí mở sách nhìn hai trang, đột nhiên nhìn về phía trong ngực con mèo nhỏ. Ngươi có danh tử sao? Đương nhiên là có, ta cho ngươi lấy một cách đi. Ngươi lấy vật gì? Ta có danh tử, ai muốn ngươi lấy? Nhưng mà Sơ Tranh lúc này không biết nói chuyện, lại không nghĩ mèo, cho nên chỉ có thể trừng mắt thương khí. Thương khí trong mắt suy tư, một lát sau môi mỏng khẽ mở, phun ra ba chữ, ngày rằm. Béo có câu chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan không cho phép muốn nói. Thương khí chính thức bắt đầu nuôi mèo, mọi người ném điểm phiếu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1963 chăn nuôi quy tắc năm. Sơ Tranh kháng nghị cũng không được đến thương khí coi trọng. Hắn rất nhanh liền để cho người ta làm khắc có danh tự mà thương hiệu, treo ở Sơ Tranh trên cổ. Sơ Tranh, ngươi chờ ta. Không chỉ có như thế, thương khí còn đem Sơ Tranh dùng những vật kia. Có thể thu được chứ? Đều thu được. Sơ Tranh cảm thấy thẻ người tốt sẽ tráng niên mất sớm. Sơ Tranh đi vào trang viên đã vài ngày, trừ ngày đó thương khí từng đi ra ngoài, đằng sau liền rốt cuộc không có ra ngoài. Sơ Tranh không có thiết bị điện tử, hiện tại cũng còn không có biết rõ ràng thương khí là cái thân phận gì. Sơ Tranh vé vào trên bể cửa sổ phơi ánh trăng, loáng thoáng nghe thấy bay tới tiếng đàn dương cầm. Tiếng đàn đứt quãng, không biết là cái gì điệu, nghe được người rất không thoải mái. đặc biệt là hiện tại hơn nửa đêm càng lộ ra làm người ta sợ hãi. Sơ Tranh nhảy xuống bề cửa sổ, từ nửa mở cửa ra ngoài. Ngoài cửa Bảo Tiêu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Tứ Chính đứng chung một chỗ, đè thấp lấy thanh âm nói chuyện. Đem ngày rằm xem trọng, không muốn để nó đi lên lầu. Ta đi trước thông báo Đỗ thầy thuốc. Địa phương khác đều kiểm tra xong, đừng ra sai lầm. Sơ Tranh nghe được kiến thức nửa vời, bất quá không trở ngại nàng biết thẻ người tốt khả năng xảy ra vấn đề gì. Không xảy ra vấn đề thẻ người tốt cũng không phải là thẻ người tốt. Thừa dịp hai người còn đang nói chuyện, Sơ Tranh tranh thủ thời gian trượt. Nàng đi đường không có tiếng, tốc độ lại nhanh, hai cái Bảo Tiêu căn bản không có chú ý tới nó. Sơ Tranh cấp tốc lên lầu, lần theo kia đứt quãng tiếng đàn tìm tới trước một căn phòng. Sơ Tranh nhớ kỹ gian phòng này là khóa lại, hiện tại kia tiếng đàn chính là từ bên trong này truyền tới. Cho nên thương khí rất có thể trong này. Nhưng vào lúc này bên trong một tiếng bén nhọn tiếng đàn thật lâu không thôi, giống đoạt mệnh ma âm. Cạch đương vật nặng rơi phát ra tiếng vang trầm nặng, tiếng đàn biến mất, gian phòng lâm vào tĩnh mịch. Sơ Tranh nắm lấy chốt cửa mở cửa, kết quả mở không ra, cửa từ bên trong khóa trái. Sơ Tranh lập tức tế ra ngân tuyến từ bên trong mở khóa. Gian phòng không có mở đèn, ngoài cửa sổ tia sáng lọt vào đến, miễn cưỡng có thể thấy rõ gian phòng tình hình. Ở giữa trưng bày một cây dương cầm. Dương cầm ghế ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Màu trắng song sa bị gió giơ lên. Trên không trung tung bay. Trừ cái đó ra trong phòng không có bất kỳ vật gì. Thương khí không ở. Hắn không tại gian phòng này. Sơ Tranh đi một vòng không tìm được người, vừa rồi phảng phất là nàng nghe nhầm. Sơ Tranh đem gian phòng kiểm tra một lần, không có phát hiện gì thường, nàng mấy bước vọt ra khỏi cửa phòng. Bảo Tiêu Tiểu Tứ trong đại sảnh đứng đấy. Sơ Tranh xuống dưới. Tiểu Tứ nhìn thấy nàng. Ngày rằm. Ngươi làm sao chạy ra ngoài ngày rằm đại gia ngươi Tiểu Tứ. Ngươi đến một chút. Có người gọi Tiểu Tứ. Tiểu Tứ nhìn một chút Sơ Tranh cũng mặc kệ nàng có nghe hay không hiểu, ngươi đừng có chạy lung tung. Tiểu Tứ rất mau cùng lấy người rời đi. Sơ Tranh. Cái này phá thân thể. Sơ Tranh nghĩ nghĩ đuổi theo Tiểu Tứ ra ngoài, nhưng mà Tiểu Tứ chỉ là ra ngoài nghe cũng không có làm cái gì. Mặt khác mấy cái Bảo Tiêu đều đứng ở bên ngoài. Nhìn thời gian nhìn thời gian. Nhìn trời nhìn trời. Không biết đang làm cái gì. Sau một tiếng, Sơ Tranh trông thấy thương khí từ bên ngoài tiến đến. Khoác trên người trong đêm hàn sương. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn qua rất suy yếu. Phía sau hắn còn đi theo một cái tuổi trẻ thầy thuốc. Thầy thuốc trẻ tuổi cau mày khuyên thương khí ngươi tiếp tục như vậy không được. Ta nắm chắc. Thương khí đáp lại đến lãnh đạm đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Kia thầy thuốc trẻ tuổi thở dài mở ra tùy thân hộp thuốc y tế. Sơ Tranh từ thang lầu bên kia đi qua thương khí ánh mắt liếc qua quét đến nàng đưa tay ngăn cản thầy thuốc trẻ tuổi tay. Làm gì ngươi bây giờ liền thầy thuốc cũng không nhìn rồi thầy thuốc trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy viết ngươi còn muốn trời cao Sơ Tranh ngay tại thầy thuốc trẻ tuổi lúc nói chuyện. Hai bước nhảy lên ghế sofa đọc ca múa nhạc. Cư cao lâm hạ nhìn xem thương khí. Thương khí trừ sắc mặt tái nhợt điểm cũng nhìn không ra đến vấn đề khác. Sơ Tranh xem kỹ hắn 2 giây bách với mình không biết nói chuyện chỉ có thể cao quý lãnh diễm nhìn xem hắn. Nha, ngươi chỗ nào mèo thầy thuốc trẻ tuổi lực chú ý bị Sơ Tranh thay đổi vị trí kinh ngạc một tiếng. Nhặt được. Thương khí giọng điệu lãnh đạm. Ngươi nghĩ như thế nào đến nuôi mèo thầy thuốc trẻ tuổi hiển nhiên. Cùng thương khí rất quen. Thương khí không có đáp. Hắn cũng không biết lúc trước tại sao mình muốn đem nó kiếm về. Lúc ấy hắn từ trong xe trông thấy tiểu gia hỏa này. Cúi đầu đạp tay. Lẻ loi trơ trọi ngồi ở góc đường. Trong đầu của hắn xuất hiện phản ứng đầu tiên chính là mang về. Nuôi đứng lên. Mà hắn cũng xác thực làm như vậy. Lúc này nó như thế nhìn mình thương khí lại có điểm không thích ứng. Cặp kia xanh thắm tính mịt con ngươi, giống như có thể xem thấu hết thảy. Thương khí thu tầm mắt lại, đi thư phòng. Đi sách gì phòng, nơi này lại không có người khác. Thầy thuốc trẻ tuổi không hiểu thấu. Thương khí đã đứng dậy chạy lên lầu. Thấy thuốc trẻ tuổi im lặng trợn mắt chừng một cái. Hung hăng mắng. Ngươi sớm muộn đem tự mình tìm đường chết. Sơ Tranh nhảy đi xuống đi theo Thương khí. Thế nhưng là hai người sau khi vào cửa phi thường cấp tốc. Sơ Tranh kém chút bị đụng vào cái mũi. Sơ Tranh. Mà mẹ nó thẻ người tốt cóng ta làm cái gì khi dễ ta không biết nói chuyện có phải là Sơ Tranh lỗ tai dán đi lên nghe ngóng. Không nghe thấy có tiếng gì đó. Con ngươi đi một vòng. Sơ Tranh lập tức hướng phía cửa sổ chạy tới. Mấy lần nhảy ra ngoài cửa sổ. Leo đến thư phòng cửa sổ nơi đó. Đáng tiếc cửa sổ bị màn cửa chặn. Sơ Tranh. Trong thư phòng. Thấy thuốc trẻ tuổi đã xử lý tốt. Đem đồ vật thu vào cái dương. Hắn căn dặn Thương khí phải chú ý nghỉ ngơi. Sau đó đổi đề tài. Con mèo kia nhìn xem rất xinh đẹp. Ngươi thật là nhặt cách nào mèo hoang lớn lên dạng ăn. Thấy thuốc trẻ tuổi nhíu mày, chỗ nào nhặt ta cũng đi nhặt một con. Thương khí nói một cách địa chỉ, hắn vốn chính là nhặt, cho nên cũng không có gì tốt xấu riêng. Vậy ngươi dự định nuôi nó ăn. Thương khí cài tốt ốm tay áo, ánh mắt bên trong có chút thầy thuốc trẻ tuổi xem không hiểu cảm xúc, nó rất ngoan. Thấy thuốc trẻ tuổi, được thôi. Dù sao ngươi nơi này cũng không có người nào khí, có con mèo cũng rất tốt. Tên gọi là gì ngày rằm? Thấy thuốc trẻ tuổi xách một tiếng. Giống như cười mà không phải cười. Cuối cùng căn dặn Thương khí hai câu. Sau đó mang theo cái dương rời đi. Hắn lúc xuống lầu đúng lúc trông thấy Sơ Tranh từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến, giẫm lên bề cửa sổ, chuẩn bị xuống tới. Thấy thuốc trẻ tuổi nhíu mày trực tiếp đi qua, muốn sờ Sơ Tranh đầu. Béo con đến cho ca ca sờ sờ. Sơ Tranh. Biến thái ai béo con ngươi mới béo. Sơ Tranh mắt lộ ra hung quang. Chừng thấy thuốc trẻ tuổi một chút. Người sau sững sờ. Mèo này ánh mắt làm sao cùng người giống thế đều nói mèo thông nhân tính. Xem ra thật đúng là không giả. Thấy thuốc trẻ tuổi nói thầm một tiếng còn rất hung. Hắn cũng không có từ bỏ, yêu nguyên muốn sờ Sơ Tranh. Sơ Tranh một móng vuốt đập tới thầy thuốc trẻ tuổi trên mu bàn tay lập tức nhiều một đầu vết máu. T. Thầy thuốc trẻ tuổi chỉ vào Sơ Tranh. Ngươi tiểu gia hỏa này làm sao hung ác như thế? Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì Sơ Tranh. Trời mới biết ngươi nghĩ đối với đáng yêu như vậy ta làm gì thẻ người tốt coi ta là mèo lột coi như xong. Ngươi là nơi nào xuất hiện gà rừng? Cũng muốn sợ ta, ta không sĩ diện a, ngươi đang làm gì? Thương khí nghe thấy thanh âm từ trong thư phòng ra, vừa vặn trông thấy thầy thuốc trẻ tuổi chỉ vào Sơ Tranh một màn kia. Sơ Tranh lập tức nhảy xuống bề cửa sổ, mấy bước lèn đến Thương khí bên kia. Thương khí xoay người đưa nàng ôm, Sơ Tranh móng vuốt khoác lên trên bả vai hắn, cùng ôm hài tử giống như. Ngươi mèo này tính tình cũng quá tệ. Thấy thuốc trẻ tuổi sáng ra bản thân bị bắt tổn thương tay cáo trạng. Nhìn xem. Nó đây cho ta bắt nó cho tới bây giờ không có nắm qua ta. Thương khí nói. Thấy thuốc trẻ tuổi một nghẹn. Ngươi đây là khoe khoang sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1964 chăn nuôi quy tắc 6 Sơ Tranh. Vừa rồi làm sao lại không có hung hăng cào một chút đâu. Thương khí bàn tay mơn trớn Sơ Tranh lưng. Nói khẽ. Đói bụng không ta làm cho ngươi ăn. Thương khí mang theo Sơ Tranh đi xuống lầu nấu cơm. Tiểu tứ còn ở phòng khách gặp Thương khí xuống tới, rất là khẩn trương tiến lên hai bước. Thương khí vung xuống tay để tiểu tứ ra ngoài. Tiên sinh. Thương khí mặt mày trầm lãnh, ra ngoài. Tiểu tứ lập tức cúi thấp đầu rời đi. Thương khí đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Hành vi bên trên nhìn không ra bất kỳ gì dạng đến. Sơ Tranh lay lấy mình cái đuôi. Không yên lòng chờ lấy Thương khí đầu uy. Sơ Tranh muốn tìm cơ hội nhìn xem Thương khí đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể sau đó Thương khí vô cùng cẩn thận. Sơ Tranh căn bản không có cơ hội. Nàng cách này nhỏ thân thể càng không thể trực tiếp đem người nhấn. Mấy ngày kế tiếp Thương khí không có ra khỏi cửa. Mỗi ngày không phải đọc sách chính là luyện đàn. Liền lúc trước Sơ Tranh đi cái gian phòng kia phòng đàn bên trong. Sơ Tranh cũng coi như thăm dò rõ ràng thương khí là làm cái gì thiên tài nghệ sĩ Dương Cầm. Thương khí luyện đàn thời điểm luôn luôn rất chìm đắm trong đó, có đôi khi thậm chí sẽ quên ghi thời gian. Sơ Tranh mỗi lần đói gần chết, mới đi vào lay thương khí. Thương khí cũng đem Sơ Tranh tính tình thăm dò rõ ràng một chút. Một người một mèo. Từ lúc ban đầu lạ lắm, cho tới bây giờ dần dần có ăn ý. Bất quá thương khí có chút kỳ quái, từ dẫn nó trở về, liền không nghe thấy nàng kêu lên một tiếng. Thương khí có đôi khi sẽ đùa nàng, muốn nghe nàng kêu một tiếng, sau đó Sơ Tranh mặc xác hắn. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được thương khí thẻ người tốt một chương, ngăn cản thương khí hắc hóa. Sơ Tranh bị vương giả hào bừng tỉnh. Từ khi làm mèo về sau, nàng cũng khống chế không nổi bản năng. Ban ngày tổng muốn ngủ, ban đêm muốn lãng. Vương giả hào nhiệm vụ hiện tại mới đến. Thẻ người tốt muốn xảy ra chuyện à? Sơ Tranh cấp tốc nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Lúc này hẳn là buổi chiều 3-4 điểm dáng vẻ. Sơ Tranh nhìn thấy phía dưới ngừng lại xe. Thương khí ra ngoài xe này mới có thể đậu ở chỗ này. Sơ Tranh lập tức đứng dậy, run lên mau, vọt ra khỏi cửa phòng. Thương khí vừa vặn từ thư phòng ra. Hắn yêu nguyên xuyên mỏng khoản rộng rãi áo len. Một góc đâm vào trong quần. Hưu nhàn lại thật đẹp. Mèo nghĩ đào thương khí đem sách cửa phòng đóng lại. Ngày sắm. Ta muốn đi ra ngoài. Ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà. Ta không muốn cái tên này. Cảm ơn. Sơ Tranh chạy tới. Mượn bên cạnh bày ra hoa tươi cái bàn. Trực tiếp nhảy vào thương khí trong ngực. Móng vuốt nhỏ ôm hắn thủ đoạn. Thế nào thương khí không rõ Sơ Tranh là có ý gì. Thương khí là rất ít đi ra ngoài. Nhưng hắn cũng không phải không có từng đi ra ngoài. Mỗi lần tiểu gia hỏa này chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Cũng không có hành động gì. Sơ Tranh. Mang ta cùng một chỗ. Thương khí khẳng định không cách nào cách không lý giải Sơ Tranh. Sợ lấy nàng trên gáy kia vòng lông mềm. Thanh âm không nhanh không chậm nói. Ta ban đêm liền trở lại. Đồ ăn đều làm cho ngươi tốt. Một hồi tiểu tứ nóng cho ngươi ăn. Sơ Tranh tiếp tục ôm không buông tay. Thương khí tách ra hai lần đều không có đẩy ra. Sơ Tranh ngược lại mở ra móng vuốt. Lỗ tai dựng thẳng lên. Có chút hung nhìn xem hắn. Thương khí. Cùng mèo giao lưu thật là khó. Thương khí mang theo Sơ Tranh xuống lầu bảo tiêu đoàn bên trong lão đại chờ ở cửa trước chỗ tiên sinh có thể xuất phát. Ân. Thương khí ứng một tiếng. Lại cúi đầu nhìn ôm cổ tay mình tiểu gia hỏa. Cũng không sinh ra khí. Tính tình tốt hống. Ta ra ngoài có công việc. Ngươi ở nhà chờ ta có được hay không Sơ Tranh. Sau đó ta đi nhặt xác cho ngươi sao ta hoài nghi ngươi là làm khó ta. Cái này quá khảo nghiệm ta cái này nhỏ yếu bất lực mèo thương khí có chút bất đắc dĩ. Không biết muốn như thế nào mới có thể dỗ dành Sơ Tranh buông ra mình. Ngay tại hắn sầu muộn thời điểm. Ôm cổ tay mình móng vuốt nhỏ buông lỏng. Sau đó trong ngực không còn, Sơ Tranh vọt đi ra cửa. Ngày sắm. Thương khí theo bản năng đuổi theo ra đi, ngăn lại nàng. Bảo tiêu phản ứng cấp tốc. Nhưng đáng tiếc Sơ Tranh thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại linh xảo. Rất nhanh liền từ bên cạnh bọn họ vọt ra. Trực tiếp nhảy lên lái xe cửa xe chỗ ngồi phía sau. Thương khí đuổi theo ra đến. Sơ Tranh đã tại chỗ ngồi phía sau ngồi xuống. Bộ dáng kia có chút nhu thuận đương nhiên nếu như không nhìn ánh mắt của nàng. Thương khí đi đến cửa xe một bên cúi người, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Sơ Tranh cao lãnh gật đầu. Thương khí sửng sốt một chút, trầm mặc một lát, đi theo lên xe, đi thôi. Bảo tiêu đoàn riêng phần mình nhìn xem, không dám nhiều lời, mau lên xe. Thương khí bảo tiêu đoàn hết thảy 6 người. Bình thường đều là 2 người tổ 1. Ngày hôm nay đi theo chính là lão đại và tiểu nhị. Sơ Tranh lên xe, liền rất yên tâm bắt đầu chơi cái đuôi thuận tiện tiêu hóa vương giả hào nhét tới được tư liệu. Thương khí thiên tài nghệ sĩ Dương Cầm, 16 tuổi liền đã thành danh. Nhưng là thương khí thâm cư không ra ngoài trừ trường hợp công khai, bình thường cơ hồ rất khó coi gặp hắn. Bất quá cách này không trở ngại mọi người liếm hắn nhăn. Dùng một số người tới nói. thương khí muốn xuất đạo. Nào có giới giải trí những cái kia tiểu thịt tươi chuyện gì. Nhưng mà thương khí còn có một cái thân phận thành phố bơ thương gia trưởng tôn. Cũng không có cái gì tiểu tam thượng vị. Con riêng tranh đoạt gia sản tiết mục. Thương gia gia phong nghiêm cẩn. Tử tôn đều giữ mình trong sạch. Thương khí cha mẹ khỏe mạnh. Nhưng là thương mẫu mang thai thương khí liền bắt đầu ra các loại ngoài ý muốn. Có mấy lần đều kém chút không có mệnh. Thương gia xin một vị rất có danh vọng đạo trưởng đến xem. Nói thương mẫu mang chính là một cái hỏa tinh. Để nhị quăng ra hắn. Thương mẫu nơi nào chịu. Thế là tiếp xuống. Thương mẫu thường thường ngay tại rủ môn quan đi dạo. Thương gia nghiêm phòng tử thủ. Này mới khiến thương khí sinh ra. Thương khí sinh ra rất khỏe mạnh, thương mẫu lại suýt nữa không thể rời đi bàn giải phẫu. Thương cha kém chút nhìn không được, tại chỗ bóp chết thương khí. Thương khí sinh ra, để thương gia bắt đầu xuất hiện các loại tai họa. Người bên cạnh một cái tiếp một cái xảy ra chuyện, trên phương diện làm ăn cũng bắt đầu có ba động. Nghĩ đến bị người kết luận làm hại tinh thương khí, thương cha lần nữa đem đạo trường xin mời trở về, cầu. Nghĩ một chút biện pháp. Niệm đứa bé còn tiểu, đạo trưởng làm pháp, cuối cùng lại vẽ lên một chương phù, để thương khí tùy thân đeo. Sau đó quả nhiên tốt, người bên cạnh không có ở xảy ra chuyện gì, sinh ý cũng dần dần tốt. Mà ở thương khí 5 tuổi thời điểm, hắn đeo tấm bùa kia tự nhiên. Sau đó lại như lúc trước hắn sinh ra như thế, vận rủi giáng lâm thương gia. Thương cha không thể nhìn đứa bé này đem toàn bộ thương gia khiến cho cửa nát nhà tan. Nhưng là đứa bé đã 5 tuổi. Hắn cũng không thể thật sự ra tay độc ác. Thế là mua tòa tiếp theo núi. Là thương khí xây một tòa trang viên. Từ đây thương khí cũng chỉ có thể sinh sống ở tòa kia trống trải băng lãnh. Người nhà họ thương tự tay kiến tạo trong trang viên. Sau đó vài chục năm. Thương khí không có lại bước vào qua thương gia. Mà thương gia mặc dù không quá thông thuận. Thế nhưng không có ra cái vấn đề lớn gì. Thẳng đến thương khí tại một trận từ thiện hoạt động bên trên, gặp thương thiện dư, hắn cùng cha cùng mẫu muội muội. Đối với so tên của bọn hắn, liền biết người nhà họ thương, nhiều chán ghét hắn người này, căm hận hắn tồn tại. Thương khí đối với thương thiện dư không hiểu nhiều. Nhưng là tiểu cô nương đối với hắn hiểu lại không ít. Há miệng liền gọi hắn tai tinh. Tai họa. Đầy mắt chán ghét. Hận không thể hắn chết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1965 chăn nuôi quy tắc 7. Thương khí không muốn cùng một đứa bé so đo. Không có phản ứng nàng. Thương thiện dư cũng không có từ bỏ ý đồ. Tự cho là thông minh muốn cả thương khí. Bị thương khí nhìn thấu. Mình ngược lại bị thương. Sau đó một màn này bị chạy đến thương cha trông thấy. Thương cha tại chỗ lăng thương khí một cái tát. Chỉ trích hắn tại sao lại muốn tới tai họa muội muội. Khỏe mạnh đời ở trên núi không được sao, về sau thương thiện dư tổng sẽ xuất hiện tại thương khí trước mặt. Nhắc nhở lấy hắn. Hắn tồn tại là cỡ nào để cho người ta không thích. Chán ghét. Thậm chí là căm hận. Không bao lâu thương khí lại bởi vì thương thiện dư ngón tay bị thương, muốn lại đánh đàn dương cầm gần như không có khả năng. Vốn là tại mất khống chế biên giới bồi hồi thương khí triệt để hắc hóa. Hiện tại thương khí muốn đi tham gia. Chính là gặp gỡ thương thiện dư trận kia từ thiện hoạt động. Ngày hôm nay thương khí được mời làm áp trục khách quý ra sân. Từ trên núi đến rằm cần chút thời gian tới chỗ hoạt động đã có minh tinh bắt đầu đi thảm đỏ. Thương khí rất ít dạng này lộ diện. Cho nên xe của hắn trực tiếp từ dự trừa lại đến thông đạo lái vào. Thẳng tới hậu trường. Thương lão sư. Quan phương phái người ra nghênh đón thay thế bảo tiêu làm việc, mở cửa xe. Thương khí ôm sơ tranh xuống xe. Đối phương rõ ràng sững sờ. Làm sao chả mang theo một con mèo, bất quá cái này thương lão sư dáng dấp thật là tốt nhìn a, nam nhân mặt mày lãnh đạm. Như thiên thần hạ phàm. Thanh lãnh tự phụ. Trong ngực ôm một con bộ dáng xinh đẹp mèo. Tuyết trắng xóa tung cái đuôi vòng nam nhân thủ đoạn. Nhu thuận vừa đáng yêu. Đây là cái gì thần tiên tổ hợp, nhân viên công tác nội tâm bành trướng kém chút nhìn không được nhọn kêu ra tiếng. Cũng may nghề nghiệp tố dưỡng đưa nàng kéo về hiện thực. Công tác của nàng là an bài tốt thương khí. Lúc này không dám có bất kỳ tiểu tâm tư. Thương lão sư, mời tới bên này. Sơ tranh vé vào thương khí trên bờ vai. Lông xù đầu có lấy thương khí cổ. Thương khí vịn sơ tranh. Trên mặt mặc dù không có biểu hiện gì. Nhưng động tác mười phần cưng chiều. Bảo tiêu mang theo cái dương cùng đặt ở chống bụi trong túi quần áo, nhanh chóng theo sau. Thương lão sư, đây chính là ngài phòng nghỉ. Thời gian còn sớm. Thương lão sư trước tiên có thể thay quần áo trang điểm. Sau đó nghỉ ngơi một chút. Có gì cần? Ngài trực tiếp cùng ta nói. Thương khí lãnh đạm gật đầu, nghiêng người tiến vào phòng nghỉ, làm cho đối phương ra ngoài. Cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại, bảo tiêu cầm quần áo treo tốt, cũng không có thúc giục thương khí thay quần áo. Nhiều người ở đây, không cho ngươi chạy loạn. Thương khí ôm sơ tranh ngồi xuống. Đầu ngón tay chống đỡ lấy sơ tranh cái trán. Có nghe thấy không, sơ tranh còn kém trợn mắt chừng một cách cho hắn nhìn. Ngày rằm thương khí đem sơ tranh để lên bàn cùng hắn nhìn thẳng. Ta biết ngươi đã hiểu, gật đầu. Ta không ngươi để cho ta điểm, ta liền điểm. Sơ tranh đem đầu ngoặt về phía một bên khác. Móng vuốt án lấy mình cái đuôi bắt đầu trà đạp. Thương khí giống như bất đắc dĩ bình thường thở ra một hơi. Đầu ngón tay ôm lấy sơ tranh đầu. Sau đó lại rơi vào cổ nàng bên trên mang minh bài bên trên. Chậm chạp có qua ngày rằm hai chữ. Lại dần dần buông ra. Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng có âm thanh vang lên, rất nhanh lại biến mất. Thương khí ngồi ở một bên đọc sách, trong phòng nghỉ bầu không khí hòa hợp. Ở giữa có người tổ chức người tới cùng thương khí xác nhận. Gặp thương khí trong tay ré vào một con mèo. Cũng có chút ngoài ý muốn. Phần lớn minh tinh đều nuôi sủng vật, có là thật thích, có đại khái chỉ là vì lõm người thiết hút phấn. Nhưng là có mấy người sẽ đem sủng vật mang làm việc, trường hợp thương lão sư mèo thật sự là đáng yêu. Đây là cái kia mèo rác đôn a, bất quá lấy lòng vẫn là phải. Ân, thương khí phản ứng lãnh đạm. Đối phương tằng hắn một cái, hữu hảo nhắc nhở thương khí. Hậu trường nhiều người, thương lão sư nếu coi trọng tiểu gia hỏa này. Thương khí hơi gật đầu, ta sẽ xem trọng nó. Đối phương gặp thương khí không nói chuyện nhiều ý tứ, rất thức thời rời đi phòng nghỉ. Bên ngoài đã mở màn. Thương khí để người tổ chức không ở bên ngoài mặt xếp hàng vị trí của hắn. Cho nên không cần ra ngoài. Một hồi lên đài là được. Thương khí để sách xuống, đứng dậy chuẩn bị ra phòng nghỉ. Sơ tranh lập tức đứng lên đuổi theo thương khí. Thương khí dừng lại. Quay đầu nhìn nàng. Đầu ngón tay tại hư không một chút. Ngay sắm. Ở chỗ này chờ. Ta lập tức quay lại. Sơ tranh chỗ nào chịu. Cái này thả ra. Gặp phải chuyện gì ta lấy cái gì cứu vớt ngươi, ý niệm sao cho nên thương khí đi một bước. Nàng liền đi một bước. Đến cổng thương khí gặp nàng còn đi theo, lông mày hơi vi túc hạ. Ngày hôm nay tiểu gia hỏa này giống như phá lệ dính hắn. Thương khí ngồi xổm người xuống, ngươi thế nào? Sơ tranh cũng ngồi xuống theo, trầm mặt nhìn xem hắn. Không khí không khỏi xấu hổ. Thương khí lấy ra điện thoại di động. Đầu ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động. Sơ tranh nhìn không thấy màn hình, không biết hắn đang làm gì. Nhưng là đứng ở phía sau bảo tiêu chính dễ dàng trông thấy. Chỉ gặp bọn họ tiên sinh ấm mở nào đó đổ đưa vào mèo đột nhiên dính người là nguyên nhân gì, điểm kích lục soát. Bảo tiêu. Bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thương khí chăm chú nhìn tìm ra đến đồ vật. Có thể là đói bụng. Dù sao mèo loại sinh vật này. Chỉ có đầu uy thời điểm mới biết được ngươi là nó chủ tử. Bình thường đều là nó là ngươi chủ tử. Thương khí đem đáp án này bắt rơi, thời gian ăn cơm cùng hắn nhất trí, thời gian này điểm không thể lại đói. Có phải là đi công tác lâu, có thể là thật lâu không nhìn thấy ngươi, cho nên dính người. Vậy khẳng định không phải, bát. Dính người còn không tốt nhà ta cái kia. Mỗi ngày cho ta cao lãnh ngồi tủ lạnh bên trên. Ta nghĩ sờ một chút đều sờ không được. Tức đến nỗi tự bế. Không có bất kỳ cái gì dùng, bát. Muốn một cách đối tượng hạ thương khí nhìn một chút ngồi ở trước mặt mình tiểu gia hỏa, hẳn là. Không phải đâu, đáp án kia đằng sau còn có. Thương khí tiếp tục hướng phía sau nhìn. Nếu quả như thật là nghĩ đối tượng, liền có thể chuẩn bị tuyệt dục giải phẫu. Khoa học nuôi mèo. Thương khí trực tiếp xiên cái này giao diện. Ngón tay thon dài nhanh chóng hoạt động giao diện. Phía trước tìm ra đến nhìn một lần. Cũng không có cảm thấy có làm được cái gì. Thương khí đưa điện thoại di động thu lại, nói, ta muốn đi toilet, ngươi không thể đi theo ta. Sơ tranh giả bộ như nghe không hiểu. Thương khí cầm nàng không có biện pháp, cuối cùng dứt khoát mặc kệ, mở ra cửa phòng nghỉ ngơi ra ngoài. Sơ tranh đi theo bên cạnh hắn, đến phòng vệ sinh. Thương khí cúi đầu nhìn xem nàng, chờ ở bên ngoài. Thương khí gặp sơ tranh ngồi xuống, ra hiệu bảo tiêu nhìn xem nàng, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Hoa thật xinh đẹp, miêu miêu. Thương khí mới vừa đi vào không bao lâu, một đạo kinh hỉ thanh âm đất bằng nổ tung. Sơ tranh trước mặt tối sầm lại, một tiểu cô nương cản ở trước mặt nàng, đưa tay liền muốn sờ. Bảo tiêu phản ứng cấp tốc, ngăn lại tiểu cô nương kia, thật xin lỗi, không thể đụng vào. Tiểu cô nương bị cản, có chút sườn sốt một chút. Một lát sau chỉ vào sơ tranh, nháy cặp kia ngập nước mắt to. Vô cùng đáng thương mà nói, ta chỉ là nhìn nó đáng yêu, muốn kiểm tra, không được sao? Không thể. Bảo tiêu lạnh lùng quyết tuyệt. Tiểu cô nương chắp tay trước ngực, thỉnh cầu bảo tiêu, ta liền sờ một chút, nó thật sự thật đáng yêu a. Bảo tiêu vẫn như cũ bất vi sở động, thật xin lỗi, không thể. Tiểu cô nương không quá cam tâm quệt mồm, nhìn sơ tranh ánh mắt, gọi là một cách không bỏ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1966 chăn nuôi quy tắc 8. Ngay tại tiểu cô nương không nhất định rời đi thời điểm, thương khí ra, tự nhiên đem sơ tranh ôm. Tiểu cô nương con ngươi sáng lên, gọi lại thương khí. Ca ca, nó là sủng vật của ngươi sao? Thương khí quay đầu. Tiểu cô nương thấy rõ thương khí dáng vẻ, đáy mắt phun lên kinh diễm chi sắc. Rất đẹp trai a. Tiểu cô nương tựa hồ không biết thương khí, chẳng qua là cảm thấy thương khí dung mạo rất đẹp trai. Tiểu cô nương lập tức lộ ra nhu thuần dáng vẻ, nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi, ca ca, ta có thể sờ sờ nó sao? Không thể. Có dạng gì bảo tiêu, liền có dạng gì cố chủ. Thương khí tự tuyệt tư thái cùng bảo tiêu giống nhau như đúc. Tiểu cô nương lần nữa bị cự tuyệt, chỉ cảm thấy không thể ba chữ này hóa thành mấy cái đao, sưu sưu cắm ở trên người nàng. Thương khí khí chất trên người quá lạnh lẽo, để tiểu cô nương thật không dám làm càn, chỉ có thể trông mong nhìn thấy thương khí rời đi. Thật đáng yêu, miêu miêu sờ một chút thế nào mà thẳng đến thương khí lên đài. Thương thiện dư cũng không có xuất hiện. Trong tư liệu chỉ nói là tại trận này từ thiện hoạt động bên trên, cho nên cụ thể là cái gì là thời điểm, sơ tranh cũng không biết. Sơ tranh lúc này chỗ đứng, chính dễ dàng trông thấy thương khí. Trên sàn nhảy quang còn không có sáng, nam nhân ẩn trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động. Âm phù từ trong bóng tối vang lên. Ánh sáng dịu dịu chậm rãi từ nam nhân đỉnh đầu rơi xuống. Nam nhân chuyên chú dáng vẻ bị quăng tại trên màn hình lớn. Nam nhân đổi lại tương đối chính thức quần áo trong. Bất quá cổ áo có hai viên không có chụp. Có chút tùy ý. Nhưng lại không mất cơ hội còn cảm giác. Ngón tay thon dài tại đen trắng khóa bên trên nhảy vọt. Nối thành một mảnh âm phù hội tụ thành mỹ diệu từ khúc. Giống như chân trời bay tới tà âm. Để cho người ta nhìn không được chìm đắm trong đó. Sơ tranh vấy đuôi một cái hất lên chụp mặt đất, trong con ngươi chiếu đến trên sàn nhảy người kia. Thẻ người tốt thật là dễ nhìn, ta ngấm lại có chút ít hưng phấn. Bất quá sơ tranh nhìn nhìn mình chào chào, trong nháy mắt liền không hưng phấn nổi. Hoài nghi vương bát đản là cố ý làm ta, thế nhưng là ta không có chứng cứ. Trên đài, một khúc cuối cùng ánh đèn dần dần ảm xuống dưới, dưới đáy dần dần vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thương khí đứng dậy, rất lịch sự ưu nhã cúi người, dấm lên bối cảnh âm lui ra sân khấu. Thương khí chính là như vậy tính tình. Hắn có tài hoa, có nhan giá trị, cho dù tính cách cổ quái. Cho nên mọi người cũng không cảm thấy hắn làm như vậy có gì không ổn. vậy đại khái chính là nhan giá trị tức chính nghĩa. Thương khí xuống đài. Liếc thấy gặp ngồi ở phía sau đài tiểu gia hỏa. Thương khí hai bước tiến lên. Ngay trước rất nhiều nhân viên công tác trước mặt. Đem Sơ Tranh ôm. Êm tai sao Thương khí hỏi Sơ Tranh. Thẻ người tốt muốn khen cho nên Sơ Tranh gật đầu. Thương khí được Sơ Tranh tán thành. Ngược lại so vừa rồi những cái kia tiếng vỗ tay để hắn càng cao hứng. Giữa lông mày lãnh ý tất cả giải tán không ít. Ta sẽ đàn rất nhiều từ khúc, về sau đàn cho ngươi nghe. Cũng không phải là rất muốn nghe. Người xung quanh. Bọn họ mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác rồi dĩ nhiên cảm thấy Thương lão sư có chút ôn nhu thương khí người này. Nổi danh lạnh lùng. Trừ Dương Cầm đối với cái gì cũng không để tâm. Ngày hôm nay hắn mang một con mèo đến hiện trường coi như xong, lại còn sẽ cùng mèo nói chuyện. Chúc tà sao thương khí không muốn lưu thêm. Về trước phòng nghỉ đổi về kia thân dễ chịu rộng rãi đồ hàng len áo len. Chuẩn bị rời đi. Chính là ở thời điểm này. Đụng phải Thương Thiện Dư. Thương Thiện Dư năm nay 13 tuổi. Xuyên xinh đẹp váy công chúa. Bộ dáng cùng thương khí giống nhau đến mấy phần. Xinh đẹp là khẳng định. Lộ ra thiếu nữ còn chưa mở ra thanh thuần cùng xinh xắn. Thương Thiện Dư không biết làm sao lẻn đến minh tinh khách quý tới bên này. Chính đưa cổ khắp nơi nhìn quanh. Không biết đang tìm cái gì. Thương khí mặc dù không chú ý thương ra, nhưng vẫn là nhận ra Thương Thiện Dư. Chúng ta đổi vừa đi. Thương khí không muốn cùng Thương Thiện Dư chính diện gặp gỡ. Lúc này gọi lại nhân viên công tác cho hắn đổi một bên thông đạo rời đi. Đáng tiếc thương khí muốn tránh đi đối phương lại không nghĩ. Thương khí thiếu nữ giòn tan thanh âm từ thông đạo đầu kia truyền tới. Thương Thiện Dư nhỏ chạy tới. Ánh mắt rơi vào thương khí trên thân. Trên dưới dò xét một phen. Không khỏi lộ ra mấy phần chán ghét đến. Trông thấy ta ngươi đi cái gì thiếu nữ hơi hơi ngước khuôn mặt nhỏ. Có chút vinh vang đắc ý. Thương khí không nghĩ để ý đến nàng, ra hiệu nhân viên công tác tiếp tục dẫn đường. Ngươi dĩ nhiên không nhìn ta Thương Thiện Dư thân thể nhất chuyển, đưa tay ngăn ở thương khí trước mặt. Sơ Tranh rõ ràng cảm giác được thương khí ôm mình tay dùng sức mấy phần. Sơ Tranh dối ra phấn nộn đệm thịt lay hạ thương khí cánh tay. Là ngươi làm hại mụ mụ thân thể không tốt. Luôn luôn làm ác mộng. Ngươi vì cái gì còn muốn ra? Ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Thương Thiện Dư từ lúc còn nhỏ thời điểm. Liền không ngừng từ phủ mẫu tranh chấp bên trong. Hiểu rõ đến nàng có một người ca ca. Mụ mụ thân thể rất kém cỏi, thường thường nằm viện đều là bởi vì nàng người ca ca này. Cho nên Thương Thiện Dư là đánh đáy lòng chán ghét hắn, cảm thấy đều là bởi vì hắn, làm hại mụ mụ luôn luôn nằm viện. Ta, không có. Thương khí thanh âm hơi nặng, thân thể căng cứng. Hắn đã tận lực xa cách bọn họ, nhưng hắn cũng muốn có cuộc sống của mình. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Hắn đã làm sai điều gì? Thương Thiện Dư ánh mắt bất thiện. Cha ta nói, ngươi chính là cái tai tinh. Ngươi thì không nên xuất hiện. Người bên cạnh ngươi không có một người sẽ kết thúc yên lành. Tướng mạo xinh xắn thiếu nữ, lời nói ra giống như mang theo đâm từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thương khí không muốn nghe xuống dưới, lách qua Thương Thiện Dư chuẩn bị rời đi. Thương Thiện Dư không buông tha ngăn đón hắn. Ôi thiếu nữ không biết giấm lên cái gì. Thân thể bất ổn. Ngã nhào xuống đất bên trên. Kém chút giữ cửa răng cho đập hỏng. Đau đến nước mắt trong nháy mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng lại đau vừa tức, ngẩng đầu nhìn lại đột nhiên đụng vào một đôi xanh thẳm mèo đồng, lạnh như băng, âm trầm. Thương Thiện Dư trong nháy mắt giảm âm thanh. Con ngươi có chút rút lại. Giống như là bị vật gì đáng sợ để mắt tới. Phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Bản năng sợ hãi. Thương khí thừa cơ đi nhanh lên. Thẳng đến một đám người không có ảnh, Thương Thiện Dư như ngâm nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đột nhiên thở hai cái. Vừa rồi con mèo kia ánh mắt. Vì cái gì đáng sợ như vậy so với nàng gặp qua một số người còn muốn cho người sợ hãi. Thương Thiện Dư sợ hãi về sau. Cũng chỉ còn lại có phẫn nộ cùng chán ghét. Quả nhiên cùng cái kia tai tinh cùng một chỗ. Cũng không phải là vật gì tốt. Thương khí cúi đầu, không nói tiếng nào đi theo người đi ra thông đạo, bảo Tiêu đem xe bắn tới thay hắn mở cửa xe. Dẫn đường nhân viên công tác cũng không dám thở mạnh. Vòng tròn bên trong đã đoán thương khí thân thế, cũng không có gì thực trùy, ngày hôm nay nàng giống như nghe thấy được cái gì ghê gớm nội tình. Thương khí xoay người ngồi lên xe, cửa xe dần dần quan hợp, chẳng cái kia trương tình thế mỹ nhân. Bảo Tiêu cấp tốc lên xe, lái xe rời đi. Người tốt. Nhân viên công tác còn đang kinh hồn táng đảm, bên cạnh đột nhiên có âm thanh càng là dọa đến nàng run một cái. Nhân viên công tác quay người đối đầu thanh niên mỉm cười con ngươi. Thanh niên mặc dù xuyên tùy ý, nhưng bộ dáng tuấn lãng, mỉm cười dáng vẻ, nhìn qua tính tình rất tốt. Nhân viên công tác đối với người này không có gì ấn tượng, không quá chắc chắn thân phận của đối phương. Ngài là thanh niên ngữ khí ôn hòa. Xin hỏi bơ khu lối ra đi bên nào? Đối phương quá ôn nhu. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian chỉ đường. Từ bên kia quá khứ chính là. Cảm ơn. Thanh niên nói xong cảm ơn, có chút dừng một cái. Lại hỏi. Vừa mới rời khỏi vị kia. Là ai? À, nhân viên công tác cũng không có gì phòng bị. Là Thương lão sư. Thanh niên nghi hoặc. Nhân viên công tác, Thương khí lão sư, thiên tài người chơi đàn dương cầm. Thanh niên cười một chút, tốt, cảm ơn ngươi. Tranh giả. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm mèo. Chỗ lấy các ngươi cố gắng bỏ phiếu sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1967 chăn nuôi quy tắc 9 trong xe một mảnh áp suất thấp. Sơ tranh dùng móng vuốt lay hạ Thương khí. Thương khí cảm nhận được trong lòng bàn tay mềm mại yếu đuối xúc cảm. Hơi lấy lại tinh thần. Đối đầu cặp kia xanh thắm tính mịt con ngươi. Không biết vì sao Thương khí đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa đang lo lắng hắn. Có lẽ là bởi vì bên cạnh hắn quá nhiều băng lãnh. Nhiều có ngần ấy ấm áp. Hắn liền có thể tự động lý giải ra vật mình cần. Hắn đưa tay mò xuống sơ tranh phía sau lưng, ta không sao. Lúc trước trông thấy nó thời điểm, đáy lòng thanh âm để hắn đưa nó mang về. Lúc này xem ra là hắn làm được nhất đối với một cái quyết định. Thương khí ngoài miệng nói không có việc gì, sau khi trở về cũng biểu hiện bình thường, cùng sơ tranh cùng một chỗ ăn đồ vật. Kết quả ăn xong đồ vật, sơ tranh một cái lắc thần, Thương khí liền không thấy bóng dáng. Sau đó sơ tranh chỉ nghe thấy lần trước nghe qua kia đứt quãng kiềm chế tiếng đàn, lại từ phòng đàn truyền tới. Bảo Tiêu nghe thấy đồng tính, dồn dập khẩn trương lên, gọi điện thoại, tóm lại không quá bình thường. Có xe đi lên, tiểu tứ đột nhiên nói một câu, là Thương ra xe. Đại sảnh an tính dù gì vài giây, chỉ còn lại kia giống như địa ngục nhạc dạo tiếng đàn. Tiểu tứ đánh vỡ trầm mặc. Làm sao bây giờ? Lão đại quyết định thật nhanh. Đi đem chiếc xe cản lại. Liền nói tiên sinh đã ngủ rồi. Chỉ cần không tới gần nơi này. Liền nghe không được tiếng đàn. Tự nhiên là không cách nào phân rõ Thương khí có phải thật vậy hay không ngủ rồi. Lập tức có ba cách bảo Tiêu ra ngoài đi đón xe tử. Tiểu tứ gặp sơ tranh đứng tại thang lầu nơi đó, đi nhanh lên tới, ngày rằm, ta mang ngươi trở về phòng đi. Sơ tranh tránh đi tiểu tứ gãi gãi đầu, nhớ tới cái này mèo con trừ tiên sinh, ai cũng không cho chạm vào. Tiểu tứ cùng sơ tranh thương lượng, lừa nàng trở về phòng. Xanh thắm tính mịt mèo đồng bể nghễ lấy hắn, căn bản không để ý hắn. Tiểu tứ cảm thấy sơ tranh mặc dù thông minh, có thể còn không đến mức thành tinh. Đến cùng chỉ là một con mèo. Tầm sơ tranh không có cách. Tiểu tứ đành phải trước từ bỏ đưa nàng trở về phòng dự định. Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm. Tiểu tứ nghe đồng tính, mi tâm trực nhảy, đây là không có ngăn lại. Quả nhiên, một giây sau cửa trước liền bị người ra sức đẩy ra. Mang theo đầy người lửa giận trung niên nam nhân từ bên ngoài tiến đến. Nam nhân âu phục dày ra. Khí thế bức người. 40 trên dưới. Cho dù là đã có tuổi. Ngũ quan yêu nguyên tuấn lãng. Có thể thấy được lúc còn trẻ cũng là một cách mỹ nam tử. Thương Vu Thành tiến đến chính là hừ lạnh một tiếng. Thương khí thật đúng là thật to gan. Ngay cả ta cũng dám cản hắn ở đâu? Thương tiên sinh không cần động lớn như vậy khí. Giọng ôn hòa từ phía sau truyền đến, nóng giận hại đến thân thể Thương tiên sinh bảo trọng thân thể. Sơ Tranh nghe thấy thanh âm này, đáy lòng chính là buồn nôn. Thanh niên chậm rãi đi tới, bộ dáng tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười, toàn thân đều là ôn hòa, không có bất kỳ cái gì phong mang, để cho người ta không tự chủ được tín nhiệm hắn. Đây chính là Hạ Cẩn. Lừa nguyên chủ chết không nhắm mắt cái kia cầu vật. Hạ Cẩn ngoài miệng khuyên Thương Vu Thành, ánh mắt lại là rơi vào Sơ Tranh trên thân. Khóe miệng đường cong chậm rãi dương lên, tìm tới ngươi. Sơ Tranh từ trong mắt của hắn xem hiểu mấy chữ này. Bất quá Sơ Tranh cũng không giả, rất không khách khí nhìn trở lại. Sơ Tranh phản ứng cùng Hạ Cẩn nghĩ không nhất trí, đáy lòng toát ra một sợi nghi hoặc. Nàng dĩ nhiên không sợ mình. Ở bên ngoài khoảng thời gian này, xem ra phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Hạ tiên sinh. Thương Vu Thành nghe Hạ Cẩn khuyên, dĩ nhiên thật sự tỉnh táo lại, còn làm một cái thủ hiệu mời, mời vào bên trong. Hạ Cẩn đi theo Thương Vu Thành tiến vào đại sảnh. Thương khí bảo tiêu muốn ngăn lại không dám cản. Đây là người nhà họ Thương. Thương khí thái độ đối với bọn họ rất kỳ quái. Bọn họ không dám tư tự làm chủ. Thương khí đâu? Thương Vu Thành quát lớn một tiếng, để hắn lăn xuống đến bảo tiêu. Lúc này mọi người mới phát hiện, không biết khi nào tiếng đàn đã ngừng, cả tòa phòng ở an tĩnh dù gì. Thương Vu Thành khí thế hung hung, đầy người lửa giận. Vừa mới tiến đến chả không có cảm thấy phòng này quạnh quẽ. Lúc này bỗng nhiên an tĩnh lại. Thương Vu Thành mới cảm giác được kia cỗ lãnh ý. Tiên sinh. Tiểu tứ hướng phía thang lầu phương hướng kêu một tiếng. Thương khí ôm cánh tay, đứng tại trên bậc thang, mắt sắc lãnh đạm nhìn phía dưới. Sắc mặt người nam không tốt lắm. Cái trán phát có chút ẩm ướt. Khóe mắt hiện ra một chút đỏ ý. Giống như vừa rửa mặt. Thương khí, ngươi cút xuống cho ta. Thương Vu Thành trông thấy thương khí, lửa giận liền từ từ ra bên ngoài bốc lên. Thương khí theo lời xuống lầu. Đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm, còn đưa tay xoay người, sờ soạng nàng một chút, trước đi lên lầu. Sơ Tranh quay đầu nhìn Hạ Cẩn, không nhúc nhích. Hạ Cẩn rõ ràng có chút không phải người thủ đoạn, nàng cũng không thể đem thẻ người tốt ném ở đây. Mình tạp mình hổ nghe lời. Sơ Tranh lắc đầu. Thương khí Thương Vu Thành bị không để ý tới, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi đây là thái độ gì, mới vừa rồi còn để ngươi người cản ta. Nơi này là Thương gia. Ngươi có tư cách gì cản lão tử? Ngươi Thương khí cầm Sơ Tranh không có cách. Buông tay ra. Đứng người lên thể. Thương tiên sinh. Ta cũng không muốn ở chỗ này. Là ngươi yêu cầu ta ở chỗ này. Hắn sau khi thành niên liền muốn chuyển ra nơi này, là Thương Vu Thành không cho phép hắn chuyển. Hắn cũng không muốn gây phiền toái. Đặc biệt là cùng Thương gia có quan hệ. Càng không muốn bởi vì chút chuyện này cùng Thương Vu Thành náo đứng lên. Thương Vu Thành. Thương Vu Thành sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng trầm xuống. Ta không nói cho ngươi việc này. Ngày hôm nay ngươi nhìn thấy Thiện Dư rồi, ngươi đối nàng làm cái gì? Sơ Tranh lỗ tai run lên. Cái kia Thương Thiện Dư xảy ra vấn đề rồi, nàng đã để Thương khí không cùng Thương Thiện Dư quá nhiều giao lưu. Làm sao chả xảy ra vấn đề rồi? Lúc ấy Thương Thiện Dư quẳng kia một chút, nhiều nhất là đau một hồi. Thương khí thanh âm lãnh đạm, xin chào, không có làm cái gì. Không có làm cái gì? Thiện Dư làm sao lại bị thương thành cái dạng kia? Nàng là muội muội của ngươi. Ngươi sao có thể đối với hắn như vậy? Thương khí buông thõng tay nắm chặt. Ta nói, ta không đối nàng làm cái gì. Vì Thương Thiện Dư, không tiếc đêm hôm khuya khoát chạy tới chất vấn hắn. Cái này thật đúng là vinh hạnh của hắn. Thiện Dư cuối cùng người nhìn thấy chính là ngươi, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Ta thời điểm ra đi nàng còn rất tốt. Ta không có điều là ngươi cái này tai tinh. Ngươi nếu là không xuất hiện tại Thiện Dư trước mặt, nàng làm sao lại bị thương? Ngươi vừa xuất hiện, người bên cạnh đều sẽ xảy ra chuyện. Thương khí. Ngươi muốn hại ta nhóm tới khi nào? Thương khí sắc mặt trắng bệch, xuôi ở bên người tay nắm chặt. Trên mu bàn tay có thể trông thấy nhô lên gân xanh. Thương khí đột nhiên ngẩng đầu. Đối đầu Thương Du Thành Thịnh nổ mắt. Môi mỏng khẽ mở. Ngữ điệu có chút cay nghiệt châm chọc. Thương tiên sinh. Lúc trước ngươi vì cái gì không có bóp chết ta đây Thương Vu Thành. Một giây sau. Thương Vu Thành nắm lấy bên cạnh đồ vật. Hướng phía thương khí đập tới. Ngươi cách đổ hỗn chứng thương khí không né tránh. Mắt thấy là phải nện vào. Sơ tranh đột nhiên nhảy lên một cái. Nhào về phía hắn. Thương khí vi kinh không thể không đưa tay ôm lấy sơ tranh cũng né tránh đập tới đồ vật. Xoạt thủy tinh đập ở phía sau trên lan can, nát đầy đất. Thương khí ôm sơ tranh, mặt tóc màu trắng cúi đầu huấn nàng, nhào tới đây làm gì sơ tranh. Kia bằng không thì ta nhìn ngươi bị nện ta nghĩ vương bát đản cũng không cho phép á xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1968 chăn nuôi quy tắc một không thương khí hành vi lần nữa kích thích đến Thương Vu Thành. Trực tiếp đi tới muốn hướng thương khí trên thân chào hỏi. Sơ tranh quay đầu hướng bên kia nhìn một chút. Tại Thương Vu Thành đưa tay trong nháy mắt. Ánh mắt lạnh lẽo. Ngân mang chớp lên. Khí thế hung hăng Thương Vu Thành phù phù một tiếng quẳng ở trên thảm. Thương khí. Đám người. Bầu không khí có chút xấu hổ. Sơ tranh móng vuốt nhỏ lay lấy thương khí bả vai, đầu chống đỡ lấy hắn cái cằm, mắt lạnh nhìn Thương Vu Thành. Tẩu vật còn nghĩ đánh ta người ta cũng không đánh qua Thương Vu Thành hoàn toàn không biết mình là làm sao lẳng. Chờ hắn kịp phản ứng. Mình đã nhào ngồi trên mặt đất. Quả nhiên cùng cái này tai tinh cùng một chỗ. Liền không có một chuyện tốt Thương Vu Thành xanh mặt đứng dậy. Vẫn là muốn đánh thương khí phát tiết hạ tức giận ở đáy lòng. Nhưng đáng tiếc thương khí cũng không cho hắn cơ hội này. Tránh đi Thương Vu Thành một cái tát kia. Ngươi còn dám tránh Thương Vu Thành chỉ vào thương khí. Ta thương ra là làm gì sai sự tình. Sinh ngươi như thế một cách đồ chơi thương khí không thế nào cãi lại. Thế nhưng là một khi nói chuyện. Cũng không tính khách khí. Vậy sẽ phải hỏi thương tiên sinh đời trước phạm vào cái gì sai? Ngươi! Nhiệt chứng A Thương Vu Thành tức giận đến kém chút tại chỗ qua đời. Thương tiên sinh đừng tức giận. Một mực xem kịch Hạ Cẩn cuối cùng lên tiếng trước đem Thương Vu Thành trấn an xuống tới. Thương Vu Thành lúc này giống như là bắt lấy một chút hy vọng sống. Hạ tiên sinh! Ngươi mau giúp ta nhìn một cái này nhiệt chứng. Lại tiếp tục như thế. Hắn sẽ hại chết chúng ta cả nhà thiện dư bây giờ còn đang bệnh viện. Đều là bởi vì cái này nhiệt chứng. Hạ Cẩn chuyện này không vội, ta có biện pháp giải quyết, bất quá cần một ít thương tiên sinh phối hợp. Thương Vu Thành đáy mắt không có phụ thân đối với con trai quan lòng không đành. Chỉ có phẫn nộ cùng oán hận. Hắn răng nói. Phối hợp. Hắn dám không phối hợp thương khí hờ hứng nhìn xem hai người. Giống như không có bởi vì bọn họ lời nói sinh ra tâm tình gì. Chỉ có sơ tranh rõ ràng thương khí lúc này căng cứng thân thể cặp kia tỉnh táo đồng mắt chỗ sâu ập ủ gió lúc. Thương Vu Thành cùng Hạ Cẩn nói xong. Quay đầu đối với thương khí nói. Thương khí. Ta cho ngươi biết. Ngươi an phận một chút cho ta. Không cho phép lại rời đi trang viên. Bằng không thì ngươi đừng trách ta không khách khí ngài đối với ta lúc nào khách khí qua. Thương Vu Thành bị chống đối, lửa giận từ từ đi lên bốc lên, hận không thể đánh chết cái này nhịp tử. Thương Vu Thành che ngực thở hai cái, không nghĩ gặp lại hắn. Hạ tiên sinh. Ngài nhìn. Lúc nào có thể bắt đầu Thương Vu Thành căn bản cũng không tỉ húy thương khí. Tựa như lúc trước tìm người đạo trưởng kia đồng dạng. Không vội, ta còn có nhiều thứ cần chuẩn bị. Hạ Cẩn ngữ điệu yêu nguyên ôn hòa, ngày hôm nay rời đi trước đi. Tốt. Thương Vu Thành đối với Hạ Cẩn mười phần tín nhiệm, hắn kiểu nói này, lúc này làm như muốn đi. Hạ Cẩn lại nói chờ một chút. Nhìn về phía thương khí trong ngực sơ tranh. Ngầm lấy cười hỏi. Nhỏ thương tiên sinh. Con mèo này mà không là của ngươi chứ thương khí đột nhiên ôm chặt sơ tranh. Là của ta. Thật sao cái gì là ngươi Thương Vu Thành phá? Trước ngươi còn không có nuôi. Súc sinh này ngươi nơi nào làm ra hạ tiên sinh? Là súc sinh này có vấn đề gì không mèo loại vật này vốn là tà tính. Thương Vu Thành là bị làm sợ. Hiện đang nhìn cái gì đều cảm thấy không đúng. cái này mèo con giống như là ta ném con kia. Hạ Cẩn ôn thanh nói, nhỏ thương tiên sinh tự tiện đem đồ của người khác chiếm làm của riêng, không tốt lắm đâu. Thương Khí lông mày cau lại, ngày rằm đúng là hắn nhặt được, thế nhưng là... Hạ Cẩn, nhỏ thương tiên sinh, đem nó trả lại cho ta có thể chứ, nếu như là tình huống bình thường. Thương Khí có lẽ không sẽ cùng Hạ Cẩn tranh luận. Dù sao đúng là mình nhặt được. Có thể cái này tiểu gia hỏa không giống. Hắn không muốn để cho nó rời đi chính mình. Thương Khí ngước mắt. Thẳng tắp nhìn về phía Hạ Cẩn. Ngươi dựa vào cái gì nói nó là ngươi? Hạ Cẩn cười một chút. Ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Ngu xe. Ở bên ngoài chơi chán. Nên về nhà nha. Hạ Cẩn thanh âm giống như là mang theo một loại mê hoặc. Sơ Tranh đã hiểu, nàng thân thể này cũng có chút bản năng phản ứng. Bất quá Sơ Tranh đã tại thân thể này bên trong thời gian rất lâu, có thể hoàn toàn trưởng khống thân thể. Hạ Cẩn nụ cười không thay đổi, ngu xe ngươi không cùng ta trở về, sẽ hối hận. Hạ Cẩn rõ ràng lên tiếng, có thể Sơ Tranh hay là nghe thấy. Đây chính là Hạ Cẩn năng lực. Hạ Cẩn vươn tay, đến đây đi. Quấy giày nhỏ thương tiên sinh lâu như vậy, cũng không phải hài tử ngoan. Sơ Tranh. Bệnh tâm thần thẻ của ta, ta muốn làm sao quấy giày liền đánh như thế nào, nhiễu liên quan gì đến ngươi? Hạ Cẩn tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Theo thời gian trôi qua, Sơ Tranh đều không có bất kỳ phản ứng nào. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn hoàn toàn nghe không được nó ý nghĩ. Cái này không nên. Sơ Tranh không thèm để ý hắn, trực tiếp quay đầu lay lấy mình thẻ người tốt, cái đuôi nhốt chặt Thương Khí thủ đoạn. Sơ Tranh động tác, để Thương Khí âm trầm cháy. Tim vỡ ra một cái khe, u quang tan mất trong thâm uyên. Thương Khí nâng tay vuốt ve Sơ Tranh lưng, đối hai người hạ lệnh trục khách, nó không biết ngươi, các ngươi có thể rời đi. Thương Khí đứng tại bên cửa sổ. Nơi xa đen kịt một màu. Liền hỏa chấm nhỏ đều không nhìn thấy. Mà phía dưới lại bị đèn xe chiếu lên tươi sáng. Thương Khí nhìn xem Hạ Cẩn cùng hắn cái kia phụ thân cùng rời đi. Hạ Cẩn lên xe trước đó. Quay đầu hướng hắn cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Cái ánh mắt kia phức tạp lại lăng lệ cùng hắn vừa rồi biểu hiện ra ôn hòa hoàn toàn không giống. Người này. Thương Khí đối mặt hắn thời điểm rất không thoải mái. Thương Khí trước quay người rời đi. Ôm Sơ Tranh lên lầu. Đi đến tầng 2 hành lang. Vừa vặn trông thấy phía dưới xe rời đi. Lái về phía trang viên đại môn. Thương Khí không cảm thấy có thống khổ gì, hắn quen thuộc. Thương Vu Thành chán ghét căm hận Thương gia người sợ hãi sợ hãi. Những này hắn đã sớm thử qua, không có là thật thống khổ. Ai bảo hắn là cái kia có thể mang đến không may người đâu. Sơ Tranh móng vuốt đẩy hắn. Thương Khí trong mắt nhìn về phía nàng, ta không sao, không cần lo lắng. Sơ Tranh hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi nhìn xem cũng không giống như không có việc gì. Thương Khí không nói nữa. Chỉ là vuốt vuốt nàng. Đưa nàng buông xuống. Để cho ta một người yên tĩnh một chút. Có thể chứ hắn không có đem Sơ Tranh làm mèo. Phảng phất là một người. Trưng cầu ý kiến của nàng. Sơ Tranh trần chờ dưới, ngừng tại nguyên chỗ. Cảm ơn. Thương Khí đầu ngón tay đụng nàng một chút. Đẩy ra thư phòng tiến vào, phòng cửa không khóa nghiêm, chỉ là hờ khép lên. Sơ Tranh đứng trong hành lang. Nhìn xem cửa thư phòng. Lại nhìn xem bên ngoài. Vài giây đồng hồ về sau. Hướng phía một cách mở ra cửa sổ chạy tới. Thân thể nhảy lên. Linh hoạt nhảy ra ngoài. Biến mất trong bóng đêm. Sơ Tranh trở lại trang viên. Còn không. Chỉ nghe thấy cái kia rủ rỉ tiếng đàn. Bóng đêm bị tiếng đàn vạch phá. Nhiễm lên âm trầm cảm giác. Sơ Tranh trái tim nhỏ bé kia bịch bịch cuồng loạn, trực giác không tốt lắm, cấp tốc vọt vào bên trong. Tiểu Tứ Chính vội vàng lên lầu, Sơ Tranh lập tức theo đuôi hắn đi lên. Song khi bọn họ đi đến phòng đàn thời điểm tiếng đàn đã biến mất rồi. Tiểu Tứ ai nha một tiếng quay đầu xuống lầu. Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1969 chăn nuôi quy tắc 11 tiểu tứ không có chú ý tới sau lưng Sơ Tranh. Vội vàng xuống lầu cùng mấy người khác tụ hợp. Có hai cái bảo tiêu lưu tại chỗ cũ, mà những người khác hướng phía sau bọn họ ở kia tòa tiểu lâu đi. Sơ Tranh tránh đi kia hai cái lưu thủ bảo tiêu, rơi sau lưng bọn họ đi theo. Mấy người tiến vào tiểu lâu, thuần thục mở ra một cái cửa ngầm bên trong có thông hướng dưới đáy bậc thang. Nhưng bọn hắn chỉ là đứng tại cửa vào, không có xuống dưới ý tứ. Sơ Tranh đem ngân tuyến quấn một vòng, nghênh ngang đi ra ngoài, từ nấc thang kia xuống dưới. Bậc thang không sai biệt lắm hơn 20 giai, xuống dưới sau chính là một cái thông đạo chứa đèn áp tường. Một đầu bị chắn chết rồi, chỉ có một cái phương hướng. Sơ Tranh hướng phía bên kia quá khứ. Trong thông đạo không biết từ đâu tới âm phong. Thổi đến Sơ Tranh toàn thân không thoải mái. Có loại nghĩ dù lung bản năng xúc động. Nhưng vào lúc này, Sơ Tranh nghe thấy tiếng thở dốc. Sơ Tranh bước chân có chút dừng lại, một giây sau tăng tốc theo thanh âm quá khứ. Rất nhanh Sơ Tranh đã nhìn thấy một cái phòng, không. Có thể nói là một gian nhà tù. Mà trong phòng, nam nhân ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hai tay chống đất. Tới lúc gấp rút thở. Giống như là trải qua thống khổ cực lớn. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua gian phòng. Ở trong đó trải rộng các loại chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan không cho phép miêu tả công cụ. Giống một cái tư nhân phòng thẩm vấn. Sơ Tranh dùng móng vuốt lay hạ lan can sắt, làm ra tiếng vang. Cúi đầu nam nhân nghe thấy thanh âm. Chậm rãi quay đầu nhìn qua. Tuấn Mỹ trên dung nhan không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cặp kia bình tĩnh con ngươi. Lúc này đỏ bừng một mảnh. Giống như mở mắt ra ma duyệt. Nổi lên lực lượng hủy thiên diệt địa. Khiến cho người sợ hãi. Không biết từ chỗ nào thổi tới âm phong, lướt qua Sơ Tranh phần gáy kích thích một lớp da gà. Sơ Tranh thử đẩy cửa, trên cửa đã khóa lại, căn bản đẩy không ra. Sơ Tranh thôi động ở giữa va chạm ra thanh âm, khiến cho người ở bên trong dần dần có chút phản ứng. Thương khí tinh hồng trong tầm mắt, nhiễm lên một vòng trắng. Kia xóa thuần trắng không ngừng mở rộng, mất khống lý trí, dần dần trở về. Sơ Tranh ỉ vào mình là một chất lỏng mèo, đã từ lan can ở giữa chen vào, mấy bước chạy vội tới trước mặt nam nhân. Thương khí vươn ra tay tiếp được nàng. Làm sao tìm tới đây rồi? Sơ Tranh móng vuốt lay hắn. Ngươi đạp ngựa đang làm gì? Thương khí giống như thoát lực. Ngồi dưới đất. Dựa vào đằng sau cái ghế chân. Thanh âm khàn giọng hỏi. Có phải là hù dọa? Thương khí lẩm bẩm bình thường. Lần sau không thể như thế chạy xuống. Ta không phải mỗi lần đều có thể bảo trì lý trí. Sẽ làm bị thương đến ngươi. Ta không đến cũng không biết ngươi đang làm cái gì, có thể thẻ của ta mình quan mình phòng tối ngươi ngu như vậy ra. Làm sao không lên trời ả? Sơ Tranh móng vuốt bắt lấy thương khí. Thương khí trên cánh tay cảm nhận được một chút đau ý. Có thể điểm này đau tính là gì? Thương khí không có cảm giác chút nào. Hắn đột nhiên vùi đầu đem mặt chôn ở Sơ Tranh kia thân mềm mại lông dài bên trong. Thương khí động tác này rất đột nhiên, Sơ Tranh cũng không kịp tránh. Cảm giác mình nhận lấy mạo phạm một lát sau. Sơ Tranh duỗi ra móng vuốt. Tại thương khí trên đầu chụp hai lần. Cùng sử dụng móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu hắn. Nhìn một chút hắn đi. Dù sao cũng là mình thẻ người tốt. Ta không đành lòng ai nhẫn đâu tại cái này băng lãnh trong tầng hầm ngầm. Thương khí lần thứ nhất cảm thụ ấm áp. Không, đây là tại hắn hơn 20 năm trong đời, lần thứ nhất cảm nhận được dạng này ấm áp. Không biết qua bao lâu, nam nhân ngẩng đầu chống đỡ cái ghế đứng lên, Sơ Tranh bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Nam nhân cúi đầu xuống tại Sơ Tranh trên đầu hôn một chút, chúng ta đi ra. Thương khí mở ra khóa. Ôm Sơ Tranh rời đi. Nếu như hắn quay đầu nhìn. Liền sẽ nhìn thấy sau lưng trong phòng tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt hóa thành hư vô thần kỳ hình tượng. Đáng tiếc thương khí không quay đầu lại. Thương khí ôm Sơ Tranh xuất hiện, người bên ngoài đều kinh ngạc dưới, ngày rằm lúc nào chạy xuống đi tiên sinh, ngài. Không có việc gì. Thương khí sắc mặt không tính khó coi, không cần gọi Đỗ Bái đến đây. Thế nhưng là, tiếp thu được nhà mình lão bàn ánh mắt. Bảo tiêu lập tức ứng một tiếng là đi gọi điện thoại để Đỗ thầy thuốc không cần tới. Ngày rằm lúc nào chạy xuống đi không có chú ý a. tiên sinh ngày hôm nay giống như không có trước đó nghiêm trọng. Ai? Bọn bảo tiêu giao lưu vài câu, rất nhanh liền tản, bắt đầu riêng phần mình làm việc. Thương Khí trở về phòng, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Hắn cửa phòng tắm còn không có khép lại. Sơ Tranh đã xông vào. Thương Khí. Hắn ngồi xổm người xuống, ngày rằm, ta muốn tắm rửa. Ngươi tẩy ngươi, ta lại không đối với ngươi làm cái gì. Sơ Tranh nhảy đến bên cạnh trên bàn ngồi, không có ý định rời đi. Thương Khí trầm mặt hạ, ta hiện tại không có việc gì, sẽ không lại làm cái gì, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Sơ Tranh đáy lòng trợn mắt chừng một cái. Trời mới biết ngươi nghĩ như thế nào. Vạn nhất đột nhiên bị kích thích đâu, Thương Khí muốn đem Sơ Tranh ôm ra đi. Sơ Tranh trực tiếp nhảy tới chỗ càng cao hơn. Xanh thắm tính mịt đồng trong mắt. Tràn đầy lãnh ngạo bế nghễ, nhân loại ngu xuẩn đừng nghĩ đuổi ta ra ngoài. Thương Khí thở dài, đem cửa phòng tắm đóng lại. Tiểu gia hỏa mặc dù thông minh, có thể đến cùng chỉ là một cái tiểu động vật, Thương Khí cũng không nghĩ nhiều. Sơ Tranh xác định Thương Khí sẽ không đem chính mình đuổi đi ra, lúc này mới nhảy xuống, vé vào trên bàn. Làm Thương Khí cởi quần áo ra thời điểm, Sơ Tranh nhìn thấy hắn trên lưng có tổn thương ngấn. Cũ mới giao thoa, có chút dữ tợn. Sơ Tranh còn không thấy rõ, Thương Khí đã xoay người. Thương Khí đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, vừa mới phát giác được không có gì, lúc này không khỏi có chút xấu hổ. Thương Khí đưa trong tay quần áo hướng Sơ Tranh bên kia quăng ra, vừa vặn đem Sơ Tranh bao lại. Các loại Sơ Tranh từ trong quần áo giãy rua ra. Thương Khí đã tiến vào bồn tắm lớn, đem toàn bộ thân thể đều thấm trong nước. Sơ Tranh. Sơ Tranh dùng móng vuốt đem Thương Khí quần áo lay tới đất bên trên, bất mãn nằm xuống đi, mắt không chớp nhìn xem hắn. Ta không tin ngươi không ra trong phòng tắm chỉ có bốc lên sương mù, mặt kính mông lung một mảnh tĩnh mịch im ắng. Mấy phút đồng hồ sau, Thương Khí đánh vỡ cái này tĩnh mịch. Ngày hôm nay người kia là ngươi chủ nhân trước kia sao? Hắn có thể cảm giác được. Tiểu gia hỏa cùng cái kia gọi Hạ Cần đúng là nhận biết. Liền cái kia cẩu vật cũng xứng. Sơ Tranh nhìn không được, liếc mắt. Cũng may Thương Khí không có chú ý tới. Sơ Tranh tranh thủ thời gian thu liếm lại đi. Thương Khí xốc lên buông xuống tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh trên bàn kia một đoàn mềm mại tuyết trắng nắm. Ngươi là lựa chọn gì ta? Không tuyển chọn hắn thế nào? Ý tứ ta tuyển ngươi còn không tốt? Ngươi còn nhớ ta tuyển cái kia cẩu vật không thành? Không thể giao lưu, buồn ngủ quá khó. Sơ Tranh ngắm đến Thương Khí đặt ở trên bàn điện thoại, dùng móng vuốt đưa điện thoại di động đẩy lên biên giới, duỗi ra móng tay điểm một cái màn hình. Thương Khí không có hiểu Sơ Tranh ý tứ. Sơ Tranh lại đưa tay cơ đẩy đi ra một chút. Thương Khí lần này giống như đã hiểu, nhô ra thân thể. Kia điện thoại di động này giải khóa, lại thả lại Sơ Tranh trước mặt. Móng tay căn bản là điểm bất động màn hình, Sơ Tranh chỉ có thể thượng nhục đệm. Thế nhưng là đệm thịt quá lớn, cho nên Sơ Tranh hơi có vẻ gian nan ấm mở bản ghi nhớ, gõ ra mấy chữ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 197 chương 1970 chăn nuôi quy tắc 12 thích ngươi. Thương Khí trông thấy trên màn hình điện thoại di động chữ, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, ngươi dĩ nhiên biết chữ. Sơ Tranh. Ta biểu hiện được. Như cách mù chữ sao? Vài giây đồng hồ về sau, Thương Khí mới đưa tay sờ sờ Sơ Tranh đầu. Vậy ta về sau đều nuôi ngươi có được hay không? Cho dù Sơ Tranh biểu hiện được khác hẳn với thường mèo, có thể đối Thương Khí tới nói, nàng yêu nguyên chỉ là một con động vật nhỏ. Hắn căn bản sẽ không hướng phương diện khác nghĩ. Sơ Tranh đầu hất lên, không cho phép sờ đầu tốt, không sờ. Thương Khí thu tay lại. Sơ Tranh lay điện thoại di động đánh chữ. Ai muốn ngươi nuôi? Trong câu chữ đều là ghét bỏ. Sau đó lại dõng dạc. Ta nuôi dưỡng ngươi. Bất quá. Vương bát đản đến nay không có động tính, nó sẽ không hư mất a tiểu tỷ tỷ, không có nha. Vương giả hào lập tức vì chính mình chính danh tiểu tỷ tỷ là nghĩ bại ra sao? Ta có thể thỏa mãn ngươi nha. Không, ta không nghĩ, ta hiện tại là một con mèo ngươi cũng không buông tha. phát sổ đến cùng là ai như vậy tiểu thư tỷ, ngươi muốn dùng cái gì nuôi của người thẻ người tốt đâu? Vương giả hào nào đó bảo thể giọng điệu thành thạo giống là đi học bổ túc qua. Ta có là biện pháp. Tiểu tỷ tỷ. Chúng ta muốn hài hòa hữu hảo giảng văn minh làm người tốt. Cho nên xin ngài đừng có những cái kia không thiết thực ý nghĩ nha. Nàng tuyệt bức là nghĩ đi giết người phóng hỏa. Ta hiện tại cũng không phải người. Dĩ nhiên không phản bác được. Làm tốt mèo sơ tranh cùng vương giả hào giao lưu thời gian. Thương khí cũng từ ta nuôi dưỡng ngươi ba cái kia gióng giạc trong chữ lấy lại tinh thần. Ngươi lấy cái gì nuôi ta cá khô nhỏ? Thương khí điểm một cái sơ tranh mi tâm, ta cũng không ăn cá khô nhỏ. Ta cũng không ăn thương khí. Tốt à. Thương khí không có tài tiếp tục cái đề tài này. Ngươi là thành tinh sao, vì cái gì có thể cùng người giao lưu? Sẽ còn đánh chữ ta thông minh. Thương khí tựa hồ bị chọc phát cười. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Khóe miệng độ cong không có hoàn toàn xuất hiện đã bị đè cho bằng. Sơ tranh ba ba đánh chữ. Ngươi nên nhiều cười cười. Thẻ người tốt nên nhiều cười cười, cảnh đẹp ý vui. Thương khí nhìn xem mấy cái kia chữ, một hồi lâu nói tốt, ta tận lực. Cười a. Hiện tại bằng không thì đâu. Thương khí ánh mắt chớp lên, ngươi kêu một tiếng, ta liền cười. Sơ tranh móng tay ghém chút đem màn hình cho đâm nứt bình phong. Ngươi đạp ngựa nằm mơ đâu, loại kia bán manh meo âm thanh meo khí. Ta sẽ gọi sơ tranh lạnh lùng đưa điện thoại di động hướng bên cạnh đẩy. Bắt đầu đào kéo cái đuôi của mình chơi. Thương khí ngược lại không nhiều thất vọng, dù sao hắn cũng tránh đi một kiếp. Thương khí lúc thức dậy. Rất không khách khí dùng bên cạnh khăn tắm đem sơ tranh bảo bọc. Khăn tắm rộng lớn. Sơ tranh từ bên trong tránh ra. Thương khí đã mặc vào áo ngủ. Sơ tranh. Đại gia ngươi tỉnh táo, đại lão không thể thất thố như vậy. Thương khí buộc lại dây lưng. Đi đến sơ tranh bên kia. Dùng kia bình tĩnh không lay động âm điệu nói. Ngươi cũng tẩy một cách đi. Sơ tranh con ngươi chừng một cái. Ta không sơ tranh kháng cự cũng không được đến thương khí lý giải. Rất nhanh liền bị nhấn nước vào bên trong tắm rửa một cái. Sơ tranh. Sinh không thể luyến. B. Gơ thương khí đem sơ tranh trên thân mao hong khô ôm nàng ra ngoài. Dày vỏ như thế một phen bóng đêm đã sâu hơn, thương khí cũng không có lại làm cái gì, trực tiếp lên giường đi ngủ. Sơ tranh bình thường là ghé vào thương khí bên cạnh. Ngày hôm nay sơ tranh trực tiếp chui vào thương khí trong chăn. Thương khí sườn sốt một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt, còn chủ động ôm nàng, ngủ ngon. Thương khí đi tiểu đêm, từ gian phòng ra ngoài, phát hiện bảo tiêu tiểu tam cùng tiểu tứ đứng trong hành lang nói chuyện. Các ngươi ở đây làm cái gì tiên sinh? Hai người đồng thời giật mình, đứng thẳng người. Tiểu tam đẩy đẩy tiểu tứ chừng tiểu tam một chút. Thương khí nhíu mày nhìn xem hai người chuyện gì khục. Tiểu tứ tằng hắng một cái kia trước đó chúng ta tiếp vào tin tức, phụ thân ngài xe. Tại hạ núi thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Xảy ra ngoài ý muốn. Thương khí không có phản ứng gì. Tiểu tứ nhìn mình đồng sự một chút. Thận trọng kêu một tiếng. Tiên sinh thương khí hoàn hồn. Bị thương thế nào? Tiểu tứ vội vàng nói. Không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá khả năng cần nằm viện một đoạn thời gian. Cùng phụ thân ngài cùng một chỗ người thanh niên kia, muốn bị thương có nặng một chút. Thương khí gật đầu, ta đã biết, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hai người không còn dám nhiều lời, tranh thủ thời gian đi xuống lầu. Thương khí đứng trong hành lang, không biết qua bao lâu, hắn mới giơ chân hướng dưới lầu đi, rót chén nước uống. Thương khí không có gì buồn ngủ. Chưa có trở về phòng. Mà là đứng ở bên cửa sổ. Nhìn qua bên ngoài kia mảnh hắc ám. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị kia mảnh hắc ám thôn phệ trở thành trong bóng tối quái vật. Thủy tinh bên trên phản chiếu lấy hắn hình dáng. Hắn thử hướng giơ lên dương khóe miệng. Thế nhưng là nụ cười kia cứng ngắc lại rụt dị. Thương khí rất mau đem khóe miệng ép trở về. Thương khí lấy ra điện thoại di động. Lục soát luyện thế nào tập mỉm cười phương pháp tốt nhất các loại từ đầu. Thương khí dựa theo nói ở trên phương pháp, mấy lần cố gắng cuối cùng đều cảm thấy đối với mình tới nói quá khó khăn. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, một lần tiếp một lần nhìn video, đi theo luyện tập. Chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc, thương khí bóp dưới có chút cứng ngắc, khóe miệng thở dài, chậm rãi lên lầu. Thương khí thả nhẹ thanh âm, một lần nữa nằm lại trên giường. Đoàn kia mềm mại yếu đuối tiểu gia hỏa chủ động dựa đi tới, móng vuốt nhỏ ngả vào bầu ngực mình, giống người giống như ôm. Thương khí đầu ngón tay tại nàng trên móng vuốt cọ sát, sau đó nhắm mắt lại. Lần này thương khí rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chờ hắn hô hấp đều đặn xuống tới. Sơ tranh giật giật lỗ tai. Mở mắt ra. Ngửa đầu liếc hắn một cái. Một lát sau thu tầm mắt lại. Mặt trời treo ở chân trời, mang theo ấm áp kim mang phủ kín cả phòng. Gian phòng trên giường lớn. Dung mạo tuấn mỹ nam nhân hai mắt nhắm chặt. Trong ngực ôm lấy một đoàn tuyết trắng mèo con. Mèo con tư thế ngủ càng là không có chút nào con mèo nên có tư thế. Giống người đồng dạng đem thân thể kéo đến dài dài. Còn đem móng vuốt từ áo ngủ biên giới thò vào bên trong. Cái này nếu là thay cái đối tượng. Đây tuyệt đối là một bộ chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan không cho phép xuất hiện hình tượng. Nhưng bây giờ nhìn càng nhiều để cho người ta cảm thấy ấm áp đáng yêu. Thương khí đồng dưới, nghĩ xoay người, cảm giác được bên người lông xù, ngực còn có chút ngứa, buồn ngủ lập tức không có. Thương khí mở mắt ra trông thấy chính là sơ tranh lông xù đầu cùng lỗ tai. Đệm thịt dựng ở trên người hắn, đã dán tại hắn trên da. Thương khí thở dài, đem sơ tranh móng vuốt nhỏ lấy ra. Đối với một cái tiểu động vật, thương khí đương nhiên không có ý tưởng gì. Hắn đem sơ tranh cất kỹ. Trước một bước đứng dậy, thương khí khởi thân, sơ tranh liền mở mắt ra cũng ngồi dậy. Thương khí vốn đang cẩn thận từng ly từng tí, thấy nó tỉnh, lại ngồi trở lại đến, không ngủ sơ tranh lắc lắc đầu. Con mèo nhỏ mới vừa dậy, mao còn không thuần, lúc này lắc cái đầu, thấy thế nào đều đáng yêu. Thương khí bị manh đến, trong con ngươi nhiều hơn mấy phần sắc màu ấm kia, đứng lên đi, ta đi làm điểm tâm. Sơ tranh nhìn xuống đầu giường thời gian này điểm, đã 10 giờ hơn, làm dễ dàng làm ăn buổi trưa. Đến a các bảo bảo hướng vịt ném nguyệt phiếu nha.